Đạo Quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 60. Chúng ta là vương gia hộ vệ. Dứt lời, hai người liếc nhau, Viên Cương không lên tiếng quay người đi. Ngưu Hữu Đạo đưa mắt nhìn chập lưới, yêu tinh kia sẽ không lại bị đánh a. Tiểu viện, một đám hòa thượng ngược lại là Phật tâm không mẫn, tựa hồ duy trì Nam Sơn tự tác phong, đọc kinh, quét rác, trong nội viện cũng không cần người khác quét sạch, chính bọn hắn liền quét dọn sạch sẽ. Viên Cương vừa đến, một đám hòa thượng giống như chim sợ cành cong, mặc kệ làm gì, đều để tay xuống bên trong sống, từng cái theo dõi hắn đều cảm thấy Viên Cương đáng sợ. Người khác đáng sợ là vui giận vô thường, vị này là trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, không có cái gì đạo lý có thể giảng, nói đồng thủ liền đồng thủ, khiến cho người khó lòng phòng bị. Gần nhất bọn hắn thế nhưng bơ gơ, 6E không út là mỗi ngày mắt thấy Viên Cương đem Viên Phương hướng hung ác bên trong đánh. Viên Cương mỗi lần vừa đến chính là đánh chủ trì, cái này lại chạy tới, một ngày đánh hai lần, hôm nay không phải đã đánh qua hai lần sao? Tại sao lại tới? Nghe hỏi mà ra Viên Phương nghênh đón không phải, không nghênh đón cũng không phải, trong lòng cũng là ý tưởng giống nhau, hôm nay không phải đánh xong hai lần sao? Cực độ lo lắng e ngại, nhưng vẫn là dơ quy quy y e nơ nghiêm mặt xít tới cúi đầu khom lưng nói. Viên gia có cái gì phân phó? Cái kia tư thái có hại đường đường chủ trì hình tượng, chẳng qua hiện nay cái này sưng mặt sưng mũi tôn dung cũng chưa nói tới cái gì hình tượng. Đi theo Ngưu Hữu Đạo gọi, hầu tử, lỡ lời kêu hai lần bị đánh hai lần hung ác, sửa lại miệng. Đi vào một chút. Viên Cương ném nói cùng sượt qua người trực tiếp tiến vào một gian không ai phòng, cũng là lần thứ nhất đánh Viên Phương cái gian phòng kia phòng. Viên Phương nơm nớp lo sợ, không dám tiến vào, thế nhưng là đối phương cái kia một không cao hứng liền xuống ngoan thủ thói quen hắn lại chịu trách nhiệm không dậy nổi, quyền cước quá cứng quá nặng, không dám kéo dài, kiên trì tranh thủ thời gian đi vào theo cạch. Cửa bị đóng rồi. Trong nội viện mặt khác tăng chúng hai mặt nhìn nhau, nhìn chằm chằm, vểnh tai nghe có người bắt đầu kích thích trong tay chàng hạt làm chủ cầm cầu nguyện. Đều đang làm chủ cầm lo lắng. Liền xem như yêu tinh cũng không nhịn được dạng này mỗi ngày đánh đi. Tựa hồ cầu nguyện hữu hiệu, trong phòng rất an tĩnh, không có mọi người lo lắng động tĩnh xuất hiện. Bất quá trong phòng rất nhanh truyền đến Viên Phương giật mình thanh âm, viên gia, ta không làm loại sự tình này. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Cái kia? Viên gia, ta thật không có vật kia cạch. Đám người tóc gáy dựng lên quen thuộc cạch cạch đánh đập đồng tính lại xuất hiện, xen lẫn Viên Phương tiếng kêu thảm thiết. Viên gia, đừng động đao, sẽ chết người đấy. Ngươi là người sao? Viên gia, có, ta có. Không có gạt ta. Ta thề với trời, có, tuyệt đối có nửa chữ nói ngoa ngươi chặt ta. Có thể hay không làm tốt? Bao trên người ta. Viên gia chờ ta tin tức tốt chính là, nếu có nửa phần sai lầm, ta đưa đầu tới gặp. Trong phòng tựa hồ lại lâm vào ôn hòa nhã nhặn trong yên tĩnh, chợt có nói thầm âm thanh, chỉ chốc lát sau cửa két một tiếng mở ra, Viên Cương như không có việc gì đi ra, nhanh chân mà đi. Chờ đến Viên Cương thân ảnh triệt để từ tiểu viện biến mất, tăng chúng tranh đoạt lấy chạy tới cửa gian phòng, chỉ gặp Viên Phương đang ngồi ở góc tường bôi máu mũi, chật vật không chịu nổi, một mặt thê thảm ai oán. Tăng chúng nhao nhao chạy vào, đông viện thủ tỏa như Hối cùng tây viện thủ tỏa như Minh, hai người liên thủ đem hắn cho diều dắt đứng lên, đỡ ngồi xuống cái ghế một bên bên trên. Như Minh đau nhức tiếng nói, chủ trì vì bọn ta chịu ủy khuất. Không sao cả. Viên Phương lau máu mũi. Nhìn thấy trên tay trướng mắt đỏ thẫm, thần sắc run rẩy nói. Cái kia hầu tử khinh người quá đáng. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, cái này sổ sách tạm thời nhớ kỹ, ta sớm muộn lột da của hắn, rút gân của hắn. Bên ngoài đột nhiên truyền đến, lạch cạch một tiếng kinh hãi, Viên Phương giống như bị đao thọc cái mông, đột nhiên đứng lên, một mặt hoảng sợ. tăng chúng cũng bị cái kia động tĩnh dọa khẽ run rẩy, còn tưởng rằng Viên Cương trở về, kết quả ngoài cửa có một tăng yếu ớt trở về câu, cây chổi không có cất kỹ, đổ. Hô! Chú tăng nhẹ nhàng thở ra. Viên Phương chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, lòng có ma chướng, Phật tổ trách tội, sai lầm, sai lầm. A-di-đà Phật. Chú tăng cùng theo một lúc chắp tay trước ngực tuyên tiếng niệm Phật. Viên Phương hai tay buông xuống, con mắt tại mọi người trên mặt quay mồm mồm vòng, hướng đám người vẫy vẫy tay, ra hiệu tới gần một chút, lau máu mũi thấp giọng nói. Có kiện chuyện khẩn yếu phải nắm chặt xử lý, không phải vậy cái kia Ôn hầu tử lại muốn tìm chúng ta phiền phức, hắn lúc này thế nhưng là thả ngoan thoại. Trong quận thành khu chiêng gõ trống âm thanh một đường thương triều tông phi hồng quải thải cưới tại ngựa cao to bên trên tả hữu thân vệ dẫn theo túi tiền không ngừng hướng hai bên trong đám người rơi vãi hối đoái tốt lắm đồng tiền đổi lấy một đường tiếng khen cùng chúc âm thanh. Phủ thái thú phi thường náo nhiệt, khách và bạn ngồi đầy, có thể may mắn tiến vào đều là quảng nghĩa quận nhân vật có mặt mũi, bình thường phú hộ mặc dù dâng lên hậu lễ, chưa hẳn có thể đi vào, bên ngoài phủ liên miên lộ thiên yến hội là vì bọn hắn chuẩn bị. Ngoại trừ điều tập trọng binh đề phòng bốn phía bên ngoài, phủ thái thú khởi khởi lạc lạc trên mái hiên có người đứng ở phía trên, ánh mắt cảnh giác bao gồm phủ thái thú trong trong ngoài ngoài. Nhân mã hộ tống chen chúc dưới tân lang quan đến. Già trẻ lớn bé, nam nam nữ nữ chúc mừng vương gia thanh âm liên tiếp, nhảy xuống ngựa thương triều tông hướng tả hữu chỉ có thể ở bên ngoài uống rượu mừng tân khách ôm quyền không ngừng, mặc kệ nhận biết không biết đều cười theo, một đường biểu thị tạ ơn. Thật đến lâm tràng thời điểm thương triều tông ngược lại không khẩn trương, bẩm sinh quý tộc nội tình người phi thường có thể so sánh. Đến trong phủ có người dẫn Thương Triều Tông đi Phượng Nhược Nam khuê phòng, đây là Thương Triều Tông lần thứ nhất nhìn thấy Phượng Nhược Nam, bất quá cũng không thấy được mặt, che đỏ khăn voan. Nhưng là Thương Triều Tông có thể cảm giác được Phượng Nhược Nam cái kia giấu ở mũ phượng khăn quàng vai dưới khẩu người, một đóa vui kết liền cành lụa đỏ hoa đoàn dắt Phượng Nhược Nam đi ra lúc, Thương Triều Tông rõ ràng tương đối ra Phượng Nhược Nam kích cỡ tựa hồ so với chính mình còn cao hơn một chút. Cũng không biết có phải hay không bởi vì đối phương mang theo mũ phượng nguyên nhân. Cần biết, hắn Thương Triều Tông cũng coi là khôi ngô tư thái, tại trong nam nhân cũng coi là tương đối cao kích cỡ, có thể cùng hắn so kích cỡ nữ nhân ghê gớm. Bất quá cái này đều không có cái gì, cưới Phượng Nhược Nam sớm đã có chuẩn bị tâm lý, đây là hắn nhất định phải làm ra hy sinh, chỉ là ở trên đường Lam Nhược Đình lặng lẽ căn dặn chuyện của hắn để hắn lòng tràn đầy phiền muộn. Một đôi người mới đến chính đường, bái đường nghi thức đơn giản cũng liền có chuyện như vậy, Phượng Lăng Ba cùng Bành Ngọc Lan ngồi cao ở trên. Nhìn xem rốt cuộc gả đi nữ nhi, Bành Ngọc Lan nửa vui nửa buồn, nhìn không được chảy xuống động tình nước mắt, lặp đi lặp lại xóa đi. Nghi thức xong thành, đám người đường hẻm vui vẻ đưa tiễn, ra phủ thái thú, Phượng Nhược Nam lên kiệu hoa, Thương Triều Tông lên ngựa, một nhóm trở về đặt chân vườn. Phủ thái thú các tân khách bắt đầu vô cùng náo nhiệt uống, chủ nhân nhiệt tình chào mời khách nhân không đề cập tới. Đón người mới đến đường về trong đội ngũ tăng thêm không ít người, tu sĩ rõ ràng tăng lên, một đường độ cao đề phòng bốn phía, dò xét hai bên chúc mừng âm thanh không ngừng bách tính. Tạm coi là tân nương tử qua cửa trong vườn, cũng đồng dạng chuẩn bị xong thịt rượu, Thương Triều Tông trong này không có gì thân bằng hảo hữu, chiêu đãi đều là tùy hành thân vệ. Chủ sân nhỏ hậu viện chính là một đôi người mới động phòng địa, hai tên nha hoàn bưng lấy rượu khay mà đến, còn chưa tới động phòng cửa ra vào, bỗng nhiên toát ra mấy người, dọa hai tên nha hoàn nhảy một cái. Cũng hoàn toàn chính xác dọa hai người nhảy một cái, cầm đầu một chàng râu bạc lão đầu có chút diện mục dữ tợn, xác thực nói là mặt mũi bầm dập bộ dáng, chính là Viên Phương. Mấy tên nam sơn tự đệ tử lấy Viên Phương cầm đầu, ngăn cản hai người chất vấn. Làm cái gì? Hai tên nha hoàn dù sao cũng là đại hộ nhân gia đi ra, cũng là trầm trụ khởi, không quá sợ phiền phức, một người đáp. Người mới nhanh đến cho động phòng chuẩn bị rượu dao bôi cùng nước trà, các ngươi là làm cái gì? Trước đó hai người tại viện này mấy lần ra vào, cũng chưa từng thấy mấy cái này mang mũ mềm ra hỏa. Viên Phương bình tĩnh nói, chúng ta là vương gia hộ vệ, phụ trách kiểm tra viện này an toàn. Hai tên nha hoàn nhìn nhau, ngược lại là không có hoài nghi, nơi này phòng thủ nghiêm mật, không có người cho đi mà nói, ngoại nhân rất không có khả năng tiến tới. Cái này chúng ta muốn kiểm tra một chút. Viên Phương chỉ hai người trên tay khay bên trong nắm rượu cùng dụng cụ. Một tên nha hoàn lắc đầu nói. Không cần, những vật này đều là trải qua nghiêm ngặt kiểm tra, không có vấn đề. Viên Phương nghiêm túc nói. Phủ thái thú bên kia kiểm tra về phủ thái thú bên kia, chúng ta vương gia bên này lại kiểm tra một chút hẳn là không được. Lời nói này hai tên nha hoàn không biết nên như thế nào về, Viên Phương cũng không cho hai người cơ hội giải thích, phất tay ra hiệu một chút, mấy tên tăng chúng vọt tới trực tiếp đoạt hai người đồ trên tay. Các ngươi! Hai tên nha hoàn đối với như vậy thô lỗ hành vi hiển nhiên không cao hứng, còn chưa kịp trách cứ, Viên Phương lại lên tiếng hấp dẫn hai người. Ta hiện tại ngược lại là hoài nghi các ngươi hai cái thân phận, các ngươi có thể chứng minh các ngươi là phủ thái thú người sao? Hai tên nha hoàn quay đầu xem ra, đối với cái này hỏi tựa hồ vừa bực mình vừa buồn cười, một người nói. Vị lão tiên sinh này còn cần chứng minh sao? Nếu không phải phủ thái thú người, chúng ta có thể xuất hiện ở đây sao? Viên Phương hỏi. Các ngươi kêu cái gì, ta muốn xác minh một chút. Văn Tâm, Văn Lệ. Hai nữ mặc dù không cao hứng, nhưng vẫn là trở về. Hai nữ sau lưng, một tên tăng nhân đối với Viên Phương có chút gật đầu một cái cho cái ánh mắt, nói. Hẳn là không vấn đề gì. Viên Phương khua tay nói. Đồ vật cho các nàng, đi cá nhân hỏi một chút, nơi này là không phải an bài hai người kia. Khay trả lại cho hai người, một tên tăng nhân chạy chậm đến ra sân nhỏ. Song Phương rằng co thời khắc, nhìn chằm chằm Viên Phương trên dưới dò xét. Văn Lệ nhìn không được hỏi một câu, lão tiên sinh, mặt ngươi làm sao vậy, bị người đánh sao? Ây! Viên Phương sờ một cái mặt mình chạm vào đau nhức. Khóe miệng co giật một chút, thả tay xuống lại nghiêm túc nói. Bé! Trong lòng đang chủ yểu người nào đó. Văn Lệ chập chập. Quảng thành dạng này, té thật là thật lợi hại. Viên Phương. Phóng ngựa rong ruổi, mã thất vó, cho nên té hung áp chút. Đột nhiên phản ứng lại, có cần phải cùng với các nàng giải thích sao? Liền trợn mắt nói. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Văn Lệ vui cười. Chúng ta đi theo tiểu thư của hồi môn, các ngươi là vương gia người, về sau chúng ta hẳn là sẽ thường xuyên gặp mặt. Ngụ ý là hiện tại trước nhận thức một chút. Lời này để Viên Phương có chút chột dạ, lúc này xuất hiện qua ở đây, hay là tận lực không để cho đối phương nhớ tốt. Lúc này, vừa đi ra ngoài tăng nhân lại nhanh bước trở về, đối với Viên Phương gật đầu nói. Là có hai người kia. Đi thôi. Viên Phương phất tay. Dứt khoát dẫn mấy tên nam sơn tử đệ tử nghênh ngang đi. Văn Tâm, Văn Lệ quay người bận biểu chính mình đi. Ra sân nhỏ, Viên Phương phất tay để đi theo người đi về trước, chính mình thì chạy tới Viên Cương chỗ đặt chân. Đạo Quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 61. Nhất định để hắn hối hận cưới ta. Một đôi người mới giá lâm. Bên này đều là thương triều tông thân vệ, không giống phủ thái thú bên kia người có mặt mũi phải chú ý hình tượng. Thương triều tông xuống ngựa kiệu hoa bên trong dẫn ra tân nương tử, út. Đám người lập tức xeo hò ồn ào, nhao nhao chen chúc tới. Trong quân thượng hạ cấp không giống quan văn có nhiều như vậy quy củ, một cái tốt thống soái sẽ không đối với các huynh đệ tự cao tự đại, đối với phía dưới nhân mã yêu cầu có kỷ luật nghiêm minh thời điểm, cũng có nhẹ nhóm hoạt bát thời điểm. Kỷ luật nghiêm minh lúc là thượng hạ cấp, nhẹ nhóm hoạt bát lúc chính là huynh đệ, thí dụ như Ninh Vương lúc còn sống thậm chí sẽ cùng phía dưới tiểu binh kề vai sát cánh, cái này tại quan văn bên trong là không dám tưởng tượng tình hình. Mà bị một đám tiểu binh vây tại một chỗ cùng mọi người khoác lác, hoặc cùng một đám tiểu binh nhét chung một chỗ cùng ăn cùng ở, giúp tiểu binh gắp thức ăn, đưa nước, đánh cược thua trên mặt bị tiểu binh bôi mực, vậy cũng là chuyện thường. Thương triều tông từ nhỏ tại phụ thân bên người tai nhiễm mắt thấy, cũng nhận ảnh hưởng, đương nhiên sẽ không cùng các huynh đệ làm bộ làm tịch làm gì. Đối mặt các huynh đệ ồn ào, hắn chỉ có liên tục chắp tay cầu xin tha thứ phần. Mà một đám thân vệ phần lớn đều là lần thứ nhất nhìn thấy tân nương tử, vẻn vẹn nhìn cái kia hướng vương gia bên người vừa đứng khẩu người, đều âm thầm líu lưỡi, như vậy cường tráng vương phi đoán chừng khắp thiên hạ duy nhất cái này số một. Đứng ở một bên giả sơn trong lương đình Ngưu Hữu Đạo cười tủm tỉm nhìn xem một màn này, Viên Cương lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn, một viên viên thịt lặng lẽ nhét vào trong tay hắn, hắn quay đầu mắt nhìn. Viên Cương khẽ gật đầu, Ngưu Hữu Đạo ý cười càng đậm, quay đầu tiếp tục xem náo nhiệt. Vào động phòng. Không biết trong đám người ai ồn ào quát lên. Mọi người lập tức hưởng ứng, vung tay hô to, vào động phòng. Vào động phòng. Lam Nhược Đình liên tục phất tay lại vô dụng, chỉ có thể là cười khổ, các huynh đệ trên đường đi khó được nhẹ nhõm vui sướng một lần, hắn cũng không tốt cưỡng ép ngăn cản quét hưng phấn của mọi người. Thương Triều Tông chắp tay cầu xin tha thứ cũng vô dụng, không có biện pháp, đành phải hai tay áo lắc một cái, chuẩn bị làm theo, muốn đem Phượng Nhược Nam ôm vào động phòng đi. Ai ngờ Phượng Nhược Nam con mắt giống sinh trưởng ở đỏ khan voan bên ngoài giống như đùng. Bên cạnh lửa gạt ra một cước, đá vào Thương Triều Tông trên bàn chân, giống như vô ảnh cước. Thương Triều Tông thân hình một cách lảo đảo kém chút không có bị một cước này cho vẩy lật, may mắn bên cạnh một đống người đỡ lấy hắn. Phượng Nhược Nam không để cho Thương Triều Tông đụng ý vì rất rõ ràng bơ bơ gơ quy ca, sơ bê, hơ, không muốn phối hợp mọi người náo nhiệt. Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, vừa còn náo nhiệt ồn ào một đám người yên lặng. Mặc dù đều là phía dưới tiểu binh thân sơ hay là phân rõ, đều có một viên mẫn cảm tâm tập hợp một chỗ thân vệ từ từ lui ra yên lặng nhường đường, trên mặt đều có chút xấu hổ, náo nhiệt bầu không khí trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thương Thục Thanh nhìn xem một màn này không nói gì, Lam Nhược Đình nhìn xem một màn này nhíu mày. Thương Triều Tông bắp chân bị đá đau đớn thế nhưng là ngắm nhìn bốn phía các huynh để phản ứng. Tâm lại đau hơn, đây đều là cho hắn bán mạng người. Bỗng nhiên nhìn về phía Phượng Nhược Nam, hắn nổi giận, ôm đồm Phượng Nhược Nam cổ tay kéo tới. Phượng Nhược Nam chỉ là hơi vung tay vùng vẫy một hồi, có lẽ cũng là bởi vì quân lữ xuất thân, đối với có nhiều thứ có thể cảm động lây, nàng một cước kia tạo thành đột nhiên lặng im tựa hồ để nàng ý thức được cái gì, tiếp xuống ngược lại là không chút phản kháng. Hơi có giấy rua không cam lòng bên trong bị Thương Triều Tông ôm ngang. Đi động phòng. Thương Triều Tông khí thế mười phần mà giống lên âm thanh, ôm Phượng Nhược Nam nhanh chân mà đi. Úc! Một đám thân vệ đột nhiên reo hò, vương gia bá khí, hàng ở nữ nhân này, không cần lo lắng cái gì. Một đám người đuổi tại Thương Triều Tông bên người, vỗ tay reo hò gọi tốt, còn có người hung hăng huýt sáo, gọi là một cái náo nhiệt. Chỉ là cái kia nằm tại trong khuỷu tay đầu về bị nam nhân dạng này vuốt ve Phượng Nhược Nam tâm tình như thế nào không người biết được. Ngươi xem thường vương gia, người ta lực cánh tay hay là thật không tệ thôi. Trong đình Ngưu Hữu Đạo vui tươi hớn hở chế nhạo một tiếng. Một bên Viên Cương nhìn về phía Thương Triều Tông ánh mắt bên trong hơi có thưởng thức ý vì hiển hiện. Đem Phượng Nhược Nam ôm vào động phòng sắp xếp cẩn thận về sau Thương Triều Tông lại đi ra đối với một đám người vung tay lên, lớn tiếng tuyên bố. Uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn, khai tiệc. Úc! Đám thân vệ lần nữa reo hò, vây quanh Thương Triều Tông rời đi, mang đi một đường cười toe toét vui cười trả tiểu viện yên tĩnh. Tiểu viện bốn phía trên nóc nhà hoặc điểm cao bên trên, xuất hiện mấy người quan sát đến bốn phía. Ôm chi kiếm trong ngực Bạch Diêu rõ ràng là một trong số đó, lạnh lùng ánh mắt từ từ lưu chuyển quan sát bốn phía. Bữa tiệc vui, đám thân vệ kéo cuống họng ồn ào, ăn uống linh đình ở giữa ngồi không có tượng ngồi, đứng không có đứng giống, có chút hành vi phóng túng bởi vì thật cao hứng. Đại hỷ nguyên nhân không nói, Phượng Nhược Nam qua cửa, sự tình liền triệt để định ra, điều này có ý vì gì mọi người bao nhiêu đều biết điểm, lúc đầu tiền đồ không rõ, bây giờ căng cứng tiếng lòng cuối cùng là có thể tùng bên trên buông lỏng. Một đám người xuyên thẳng qua tại tất cả trong bữa tiệc, ngươi kính ta kính ngươi, giọng không nhỏ Thương Triều Tông đi đến cách nào đều là bị một đám huynh để ấm xuống rót rượu đối tượng. Thịnh tình không thể chối từ, nhưng cũng thật cao hứng Thương Triều Tông tựa hồ bởi vì lúc trước không nhanh đối với các huynh đệ tâm hoài ái náy, cho nên bưng chén rượu ai đến cũng không có từ tuyệt, dị thường hào sảng. Thương Thục Thanh, Lam Nhược Đình, Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Cương ngồi tại một cái bàn bên trên, Viên Phương cũng tại một bàn này, là Ngưu Hữu Đạo cố ý từ Nam Sơn Tự Tăng chúng bên kia trên bàn gọi qua cùng một chỗ ngồi. Cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa, ngược lại để Viên Phương có mấy phần thụ sủng nhược kinh, phát hiện Ngưu Hữu Đạo làm người quả thực không sai, Viên Cương cùng Ngưu Hữu Đạo so ra, làm người đơn giản một cách trên trời một cách dưới đất. Mắt thấy một đám người bắt được Thương Triều Tông rót rượu, Ngưu Hữu Đạo trên mặt ý cười nhìn xem, ngẫu nhiên nâng chén đồng bên dưới đũa. Hắn cũng có ăn uống chi dục, nhưng là không tham, rượu chè ăn uống quá độ sự tình hắn không làm, bình thường hành vi cử chỉ mặc dù tương đối tùy ý, lại có nhất định thận trọng độ, lại cao hứng cũng sẽ không hành vi phóng túng trình độ nào đó tới nói là trong đó liếm người. Vương gia còn như vậy uống hết, sợ là muốn say. Ngưu Hữu Đạo chợt đối với Lam Nhược Đình nâng chén cười nói. Lam Nhược Đình minh bạch hắn ý tứ, cũng cảm thấy Thương Triều Tông có chút quá, đặt chén rượu xuống đứng dậy rời bàn, đem mấy tên bách phu trưởng gọi vào một bên xì xào bàn tán, cũng không biết bàn giao thứ gì. Tóm lại mấy vị kia bách phu trưởng sau khi trở về, liền bắt đầu liên thủ là Thương Triều Tông cản rượu. Thương Triều Tông đi trở về bên này một bàn lúc, Ngưu Hữu Đạo cầm một mực bảo hộ ở trước mặt bầu rượu, tự thân vì Thương Triều Tông rót một chén rượu dâng lên, vương gia, ta đơn độc kính ngươi một chén. Rượu của hắn tự nhiên là muốn uống, Thương Triều Tông nói một tiếng tốt, tiếp bát rượu tới đụng một cái, ngẩng đầu uống một ngụm hết sạch. Ngưu Hữu Đạo cười. Đằng sau Lam Nhược Đình lại cùng Thương Triều Tông một trận thì thầm, khuyên hắn không nên uống, động phòng sự tình quan trọng. Thương Triều Tông có chút xấu hổ, bất quá Phượng Nhược Nam hành vi hôm nay để hắn có chút sinh khí, thêm nữa vừa rót một trận rượu, cái gọi là rượu tráng sợ người gan nha, dũng khí cả đời, quyết tâm đêm nay định không khách khí với Phượng Nhược Nam, nương tay quay người trở về động phòng nghỉ ngơi. Ngưu Hữu Đạo cũng mất tại cái này náo nhiệt đi xuống hứng thú, hắn khởi thân, Viên Cương cùng Viên Phương đều đi theo rời tiệc đi. Đêm động phòng hoa trúc là kiện chuyện tốt. Lại không nên cùng ngoại nhân chia sẻ. Lưu lại một đôi người mới trong phòng, Văn Tâm cùng Văn Lệ song song đi ra, đem cửa cho đóng kỹ. Văn Tâm chờ ở ngoài cửa nghe phân phó, Văn Lệ thì ra sân nhỏ chuẩn bị hướng ra phía ngoài người báo tin, để cho phủ thái thú bên kia biết nên đi nghi thức đều đi đến, tất cả thuận lợi. Kỳ thật phủ thái thú bên kia cũng biết Phượng Nhược Nam thái độ rất miễn cưỡng, cũng biết Phượng Nhược Nam tính tình, lo lắng Phượng Nhược Nam sẽ chọc cho xảy ra chuyện đến, nhìn chằm chằm vào. Văn Lệ vừa đi ra sân nhỏ, liền đụng phải bên ngoài quanh quẩn một chỗ Viên Phương, thấy một lần liền, a âm thanh, hỏi. Ngươi tại cái này làm gì? Viên Phương ha ha nói. Tối nay ta phòng thủ hộ vệ. Đúng, bên trong còn thuận lợi sao? Rượu giao bôi uống sao? Thuận lợi uống, yên tâm đi, không có chuyện gì. Văn Lệ cười nói. À, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Viên Phương vừa vui sướng nhẹ gật đầu, động phòng bên kia lại truyền đến một trận dị thường động tĩnh. Ngay sau đó, chỉ gặp Văn Tâm luống cuống tay chân chạy ra, sốt ruột nói. Không xong, tiểu thư cùng cô ra tại động phòng bên trong đánh nhau. Ây! Viên Phương sườn sốt một chút, quay đầu liền chạy. Cửa ra vào thủ vệ cũng cấp tốc báo tin đi. Mặt không biểu tình đứng tại trên nóc nhà, Bạch Diêu nghiêng đầu nhìn về phía động phòng vị trí, nhíu mày một cái, thân hình lói lên bay xuống tại động phòng cửa ra vào, nghiêng tai nghe chút. Cũng không cần lắng nghe, bên trong tuyệt đối là thanh âm đánh nhau, quyền cước vù vù xé gió, ngoài ra còn cái bàn dụng cụ loại hình vật phẩm bị nện hỏng động tĩnh. Bạch Diêu muốn đẩy cửa đi vào, lại sợ nhìn đến bất nhã một màn không thích hợp, liền ở bên ngoài hô. Nhược Nam, chuyện gì xảy ra? Bên trong truyền đến Phượng Nhược Nam tiếng cười lạnh, Bạch Thúc, chuyện không liên quan tới ngươi, lại dám động tay động chân với ta, xem ta như thế nào trừng trị hắn, nhất định để hắn hối hận cưới ta. Bạch Diêu á khẩu không trả lời được, cái này kêu cái gì nói, trầm giọng nói. Nhược Nam, ngày đại hỷ chớ làm loạn. Phượng Nhược Nam thanh âm thanh thúy cởi mở cười nói. Bạch Thúc, trong này thế nhưng là động phòng, ta không mặc quần áo đâu, ngươi tuyệt đối đừng tiến đến. cười gọi là một thống khoái, biệt khuất những ngày này cuối cùng tìm tới cơ hội tính sổ. Đang muốn đẩy cửa mà vào ngăn cản Bạch Diêu tay cứng đờ, cũng không biết Phượng Nhược Nam nói thật hay giả, bất quá đoán chừng 89 phần 10 là giả, rõ ràng là không muốn để cho hắn đi vào can thiệp, có thể vạn nhất thật không mặc quần áo, vậy liền lúc túng. Bất quá có một chút là khẳng định, Phượng Nhược Nam có thể vừa đánh vừa nói chuyện, nói rõ thành thạo điêu luyện, khẳng định là chiếm tiện nghi, bận biểu ngay cả phân tâm nói chuyện cơ hội đều không có, Thương Triều Tông khẳng định ăn thua thiệt. Phượng Nhược Nam thân thủ hắn cũng biết, đó là song rủi xa trường mãnh tướng, người bình thường thật đúng là không phải là đối thủ của nàng, cái này Thương Triều Tông đoán chừng cũng quá sức. Bạch Diêu đau đầu a, hô. Nhược Nam, đừng làm rộn, chú ý phân tấp. Yên tâm, sẽ không giết chết hắn, giết chết ta cũng không có cách nào cùng cha mẹ giao nộp, nhưng hôm nay đến làm cho hắn nhớ lâu một chút, Ninh Vương nhi tử thì sao? Phượng Nhược Nam hừ lạnh một tiếng. Bạch Diêu đưa tay vỗ vỗ cái trán, bất quá có Phượng Nhược Nam lời này nói rõ ngọn ngành, hắn cũng yên lòng, chỉ cần không đem sự tình làm lớn chuyện liền tốt. Văn Tâm cùng Văn Lệ hai mặt nhìn nhau, cô ra mới đây là đang bị đánh sao? Chỉ chốc lát sau, được Viên Phương thông báo Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Cương chạy tới, được thủ vệ thông báo Lam Nhược Đình cùng Thương Thục Thanh cũng chạy tới. Động phòng giấy cửa sổ bên trên, ánh nến dao động ảnh đánh nhau bóng người vừa đi vừa về chớp động không ngừng. Thương Thục Thanh lo nghĩ hô. Ca thế nào? Nàng thanh âm vừa dứt, trong phòng đánh nhau động tĩnh cũng ngừng, ngược lại là Thương Triều Tông tức hổn hển thanh âm truyền đến buông tay. Ngươi buông tay cho ta. Phượng Nhược Nam cười lạnh thanh âm truyền ra. Cho ta thành thật một chút. Lại cử động có tin ta hay không đem ngươi cánh tay lột xuống. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 62. Rít lên một tiếng. Đêm động phòng đánh tân hôn trưởng phu, mất mặt nha. Bạch Diêu khẽ thở dài âm thanh, nói thầm trong lòng trách không được một mực không gả ra được. Nếu không đã sớm gả, há lại sẽ rơi vào cái thông gia hạ tràng. Ngươi dạng này nam nhân nào dám cưới a? Ngươi cũng không phải cái gì xinh đẹp như hoa, liền không thể nữ nhân điểm. Đêm tân hôn liền bị lão bà đánh, đường đường nam tử hán bị lão bà khi dễ như vậy, mất mặt nha. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu thổn thức cảm thán, xem ra thật đúng là bị Viên Cương nói chuẩn, Thương Triều Tông thật đúng là không phải là đối thủ của Phượng Nhược Nam. Hắn nghiêng đầu đối với Viên Cương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Viên Cương lập tức lôi kéo một chút Viên Phương, dẫn tới một bên bí mật tra hỏi. Lam Nhược Đình cùng Thương Thục Thanh cũng nghe đi ra, Thương Triều Tông tại động phòng bên trong bị Phượng Nhược Nam cho thu thập. Thương Thục Thanh một mặt lo nghĩ lo lắng ca ca an nguy. Lam Nhược Đình thì nhíu mày, chuyện lo lắng nhất quả nhiên phát sinh. Phượng Nhược Nam có thể tại động phòng không chút kiêng kỵ dạng này đối với Thương Triều Tông, sau này sẽ là cái dạng gì thái độ, có thể nghĩ coi như mượn đến binh đi Thương Ngô huyện cũng là phiền phức, mơ tưởng người ta phối hợp. Ngươi buông tay. Không thả lại sao? Dám động tay động chân với ta, không có đem ngươi móng vuốt tháo xuống đã là khách khí, ngươi coi ta là loại kia tùy tiện tùy ý các ngươi loại này ăn chơi thiếu gia khi dễ con gái yếu ớt sao? Quả thực là chuyện cười lớn, ngươi là ta cưới vào cửa, ăn. Cưới vào cửa thì sao? Là ngươi có thể đụng sao? Nghe được ca ca phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, Thương Thục Thanh gấp đến độ la lớn. Tẩu tử, sau này đều là người một nhà, ngàn vạn không thể làm loạn a. Bên ngoài là Thục Thanh muội tử. Người một nhà như thế nào làm loạn, muốn làm loạn cũng là ca của ngươi làm loạn, ngươi yên tâm. Ta sẽ giúp ngươi đem ngươi cái này không có tiền đồ ca ca quản giáo tốt, cam đoan để hắn về sau ngoan ngoãn. Phượng Nhược Nam ngữ khí đối với Thương Thục Thanh còn có thể, là bởi vì nàng tự biết dung mạo của mình không tốt, mà Thương Thục Thanh so với nàng còn không chịu nổi, nàng chí ít chỉ cần kiên cường đối mặt còn có thể đường đường chính chính đi ra lộ diện, mà Thương Thục Thanh lại là ngay cả mặt đều không nên lộ ra ngoài, nghe nói xấu vô cùng. Sẽ hù đến người đồng bệnh tương liên có thể hiểu được tự nhiên tương đối rộng cho thêm nữa Thương Thục Thanh lại rơi vào cái nghèo túng bôn ba, Nàng kỳ thật rất đồng tình với Thương Thục Thanh, chính mình so với Thương Thục Thanh đến thật là may mắn nhiều lắm. Viên Cương về tới Ngưu Hữu Đạo bên cạnh, áp tai hơi tiếng nói. Rượu Giao Bôi đã uống, hắn cam đoan hữu hiệu, hắn đoán chừng không sai biệt lắm nhanh phát tác. Thương Thục Thanh đi tới động phòng cửa ra vào, đối với Bạch Diêu nói. Tiền bối, để cho ta đi vào nói chuyện được không? Bạch Diêu ôm kiếm tránh ra đến một bên, cũng không ngăn cản, hắn cũng hy vọng cái này nháo kịch nhanh lên kết thúc, thật muốn đem Thương Triều Tông làm ra chuyện bất chắc đến, vậy thì phiền toái, không nói phủ thái thú, trưởng môn bên kia hắn khẳng định không có cách nào giao nộp. Nhưng mà trong phòng Phượng Nhược Nam lập tức cảnh cáo nói. Thục Thanh muội tử, hay là không muốn vào tới tốt lắm, bên trong là động phòng bên trong, ta và ngươi ca vợ chồng ăn ái cũng không mặc quần áo, ngươi một cái hoàng hoa đại khuê nữ chạy vào nhìn lung tung không thích hợp. Thương Thục Thanh biết nàng tại nói mò, tẩu tử, ta liền đi vào một lát. Phượng Nhược Nam lên tiếng đánh gãy, ta nói không được là không được, ta người này dễ dàng khẩn trương. Vừa căng thẳng liền sẽ không quản được tay chân của mình, ngươi vừa tiến đến, ta 89 phần 10 muốn hướng ngươi ca dưới đũng quần đến một cước, khiến cho nhà các ngươi đoạn tử tuyệt tôn sẽ không tốt, ngươi nói có đúng hay không? Ngưu Hữu Đạo được nghe kém chút không có vui đi ra, phát hiện nữ nhân này có đủ bưu đó. Lời này cũng chỉ có Phượng Nhược Nam loại này hoàng hoa đại khuê nữ mới nói lối ra. Không có cách, trường kỳ pha trộn tại quân ngũ nam nhân chồng bên trong, một đám xú nam nhân loạn thất bát tao nói nghe nhiều đi, ngẫu nhiên sẽ còn cùng phía dưới người đối đầu một đôi lời người, có đôi khi ngay cả chính nàng đều suýt nữa quên mất chính mình là nữ nhân, cho nên nói điểm loại lời này căn bản không cảm thấy có cái gì e lệ, nói nàng là nam nhân bà không có chút nào quá đáng. Tóm lại, nàng hôm nay khẳng định phải đem Thương Triều Tông hảo hảo tra tấn một chút. Đoạn thời gian trước ủy khuất hỏng, bao nhiêu năm không có khóc qua, mấy ngày nay khóc cái đủ, bây giờ kẻ cầm đầu đã rơi vào nàng trên tay, mơ tưởng nàng tùy tiện thả người, nàng há lại sẽ tùy tiện để cho người ta tiến đến giúp Thương Triều Tông giải thoát, không có cửa đâu. Ừ, Thương Triều Tông lại phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Thương Thục Thanh sốt ruột nói, tẩu tử, ngươi chớ làm loạn, có lời gì hảo hảo nói. Phượng Nhược Nam, muội tử, ngươi cách này không hiểu, ta và ngươi ca cách này gọi đánh là thân, mắng là yêu, ăn ái đây, nơi này không liên quan đến ngươi, không muốn để cho ca của ngươi chịu tội, liền thành thật một chút thối lui, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tiện nhân, Thương Triều Tông chửi mắng một tiếng, đùng, một cái vả miệng giòn vang âm thanh đi theo truyền ra, Phượng Nhược Nam nói, lại miệng tiện một cái thử một chút, răng cho ngươi gõ rơi. Cạnh cửa bên trên Bạch Diêu nghe được âm thầm thẳng lắc đầu, phát hiện Thương Triều Tông đây là tự làm tự chịu a, cưới ai không tốt, hết lần này tới lần khác cưới vị này, cái này tiện nghi không tốt chiếm. Nghe xong Viên Cương mật ngữ, Ngưu Hữu Đạo âm thầm thổn thức, thầm mắng Thương Triều Tông đáng đời, biết rõ người ta Phượng Nhược Nam đã có thể đánh lại đối ngươi không có hảo cảm, còn như vậy khỉ gấp làm gì, dáng dấp lại không xinh đẹp, đến mức đó sao? Chờ một lát bên trên nhất đẳng cũng không cần thủ cái này tội. Hắn hơi đoán chừng một chút trong phòng tình huống trong lòng đại khái đã biết về sau, lên tiếng hô. Quận chúa, Vương Phi nói không sai, đây là vợ chồng nhà người ta ở giữa sự tình, ngoại nhân không nên can thiệp, động phòng chuyện lý thú tùy tiện bọn hắn náo đi, không lật được trời, chúng ta nên làm gì làm cách đó đi. Thương Thục Thanh ngạc nhiên quay đầu xem ra, cao mày Lam Nhược Đình nghe tiếng cũng nghiêng đầu nhìn tới. Trong phòng Phượng Nhược Nam cởi mở thanh âm truyền ra, Ngưu Hữu Đạo, ngươi tên lừa đảo này cuối cùng nói câu tiếng người, còn nhiều thời gian, hôm nào chúng ta mới hảo hảo nhận thức một chút. Ngưu Hữu Đạo im lặng, hắn mới mở miệng đối phương liền có thể nghe ra là thanh âm của hắn. Xem ra nữ nhân này là nhớ ký hắn, đây là muốn thay đổi thiên tính toán sổ sách ý tứ sao? Ai, Vương Phi, các ngươi từ từ khoái hoạt, chúng ta sẽ không quấy rầy. Ngưu Hữu Đạo buông tiếng thở dài, lại hướng Thương Thục Thanh liên tục ngoắt nói. Quận chúa, đi thôi. Thương Thục Thanh nghi hoặc, cứ như vậy buông xuống ca ca mặc kệ. Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ngưu Hữu Đạo lại hướng nàng ngoắt ra hiệu một chút. Thương Thục Thanh có chút do dự, Nhưng là bởi vì không hiểu tín nhiệm, thế mà đi thật trở về. Ngưu Hữu Đạo lại đối những người khác khua tay nói. Tản đi đi, tất cả giải tán đi, người ta đồng phòng, chúng ta xem náo nhiệt gì. Trọng điểm đối với Bạch Diêu phất phất tay, còn có Văn Tâm cùng Văn Lệ, không cần đến các ngươi chiếu cố, tản đi đi. Tại hắn không ngừng chào hỏi dưới, đám người lần lượt rời đi sân nhỏ, Viên Phương rụt cái đầu, lặng lẽ cùng sau lưng Ngưu Hữu Đạo, ánh mắt có chút tung bay. Gặp người đều đi ra, Bạch Diêu quay đầu hướng trong phòng căn dặn một tiếng, Nhược Nam, ta nói lại lần nữa xem, chú ý phân tất. Phượng Nhược Nam. Bạch Thúc, ngươi yên tâm đi, ta nếu ngay cả điểm ấy phân tất đều nắm chắc không tốt, còn như thế nào thống binh tác chiến. Bạch Diêu lắc đầu buông tiếng thở dài, lách mình bay lượn mà ra, lại nhẹ nhàng bay xuống trở về đối diện trên nóc nhà, ôm kiếm yên lặng chờ đợi tại hảo nguyệt dưới. Nhưng không bao lâu về sau, động phòng bên trong bỗng truyền đến một trận lúp búp âm thanh, tựa hồ lại đánh lên, bất quá lần này đánh nhau tựa hồ rất ngắn, rất nhanh liền kết thúc. Đứng tại nóc nhà Bạch Diêu chăm chú nhìn một lát, chờ một hồi lâu, đều không có được nghe lại có cái gì động tĩnh, không khỏi lần nữa than nhẹ một tiếng, nha đầu này thật sự là không có cách nào nói. Đạo gia ca ca ta sẽ không xảy ra chuyện à. Ngưu Hữu Đạo leo lên một tòa ba tầng cao ngắm cảnh lầu các, chắp tay dựa vào lan can nhìn ra xa tinh không, Lam Nhược Đình cùng Thương Thục Thanh theo đuôi mà lên. Thương Thục Thanh lo lắng ca ca an nguy, nhìn không được truy vấn. Ngưu Hữu Đạo vui cười nói, chết dưới hoa mẫu đơn, làm dù cũng phong lưu. Thương Thục Thanh im lặng, nàng đều gấp khó chịu, đối phương còn có tâm tư nói đùa, bất quá nói đi thì nói lại. Vị này thật đúng là xuất khẩu thành thơ, cái này tiền tố về nghe nói. Lam Nhược Đình thở dài. Đạo gia bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm, Phượng Nhược Nam thái độ ngươi cũng thấy đấy, không chừng thực sẽ đối với vương gia làm ra cái gì chuyện bất lợi tới. Ngưu Hữu Đạo cười nói. Có thể có chuyện gì? Nàng còn dám giết vương gia không thành, vương gia nhiều lắm là thủ chút gia nhục chi khổ thôi. Lam Nhược Đình cùng Thương Thục Thanh đều cho là hắn có cái gì nắm chắc hòa luận đoạn mới dám chào hỏi mọi người yên tâm rút lui, cảm tình náo loạn nửa ngày liền cái này lý do thoái thác, Lam Nhược Đình không thể không chỉnh trọng nhắc nhở. Đạo gia, da thịt nỗi khổ cũng chia rất nhiều loại, vạn nhất Phượng Nhược Nam hạ độc thủ đem vương gia biến thành tàn tật, há không hối hận thì đã muộn. Không có việc gì. Ngưu Hữu Đạo đưa lưng về phía lắc đầu từ từ nói. Lam tiên sinh, hay là cân nhắc đến Thương Ngô huyện sau làm như thế nào đặt chân đi. Hỏi không ra kết quả gì, hai người có hơi thất vọng cuối cùng cáo từ rời đi, đứng tại trên lầu các Ngưu Hữu Đạo đưa mắt nhìn một trận, nhìn thấy hai người hay là hướng động phòng chỗ sân nhỏ đi, a âm thanh ánh mắt trệt hướng, hảo nguyệt huy vẩy đại địa, khiến cho người kìm lòng không được muốn nhìn ra xa cái kia mê mang bóng đêm chỗ sâu nhất. Đao, ai có đao? Trở lại chính mình sân nhỏ Viên Phương bốn phía hỏi thăm tăng chúng, đám người không biết hắn muốn đao làm gì. Có người sờ vuốt chi truy thủ đi ra, hỏi. Chủ trì cái này được hay không? Viên Phương nhãn tình sáng lên, liên tục gật đầu. Có thể có thể. Ngồi ở ánh nến bên cạnh, chỉ chính mình trên cằm cái kia treo râu bạc, giúp ta trà sát, cạo sạch sẽ. Chân trời vừa lộ ra một tia ngân bạch sắc. Một tiếng bén nhọn tiếng rít chói tai âm thanh phá vỡ sáng sớm yên tĩnh, vô sỉ hạ lưu. Thanh âm kia bén nhọn trình độ tựa hồ có thể đem giấy cửa sổ cho đâm rách, là Phượng Nhược Nam thanh âm. Bốn phía trên nóc nhà tu sĩ bỗng nhiên quay đầu xem ra, một mực canh giữ ở bên ngoài viện buồn ngủ Lam Nhược Đình cùng Thương Thục Thanh cũng bỗng nhiên bừng tỉnh. Nhắm mắt tại tia nắng ban mai bên trong Bạch Diêu đột nhiên ti bảy lu mở mắt. Một cái lắc mình đến động phòng trước. Còn không đợi hắn ra hỏi, trong phòng lại cạch cạch đánh lên. Bạch Diêu nhíu mày, một đêm không có đánh, còn tưởng rằng yên tĩnh, tại sao lại đánh nhau. Phượng Nhược Nam bén nhọn thanh âm không có đâm rách giấy cửa sổ, ầm. Một bóng người ngược lại là phá vỡ cửa sổ, đụng cửa sổ khối gỗ bay loạn. Thương Triều Tông phá cửa sổ mà ra, đập xuống trên mặt đất, hắn là bị Phượng Nhược Nam một cước cho đạp bay đi ra. Hai tay để trần, thân trên không mặc quần áo, trần trụi một đôi chân Thương Triều Tông cơ hồ là lộn nhào bò lên. Cạch, Cửa phòng bị người một cước đạp lăn, đồng dạng để trần một đôi chân Phượng Nhược Nam vọt ra, tóc tai bù xù, như là nữ nhân điên một dạng, bất quá nàng còn tốt điểm, chí ít còn chụp vào món kia đỏ thấm lễ phục, chỉ là cổ áo tựa hồ cũng chưa kịp chụp, dưới cổ mặt một vòng tuyết trắng. Nhược Nam, thế nào? Bạch Diêu ngăn lại nàng vội hỏi. Phượng Nhược Nam cũng không giải thích, tựa hồ cũng không kịp giải thích, đưa tay bắt chuôi kiếm trong tay của hắn, bang một tiếng rút kiếm mà ra, chân trần hướng Thương Triều Tông mau chóng đuổi mà đi, trong miệng giống to, ta giết ngươi. Thương Triều Tông hoảng hốt, trên mặt đất bò lên co cẳng liền chạy. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 63. Sự tình có kỳ quặc. Tình huống như thế nào? Bạch Diêu có chút mộng, tân nương tử đánh ra động phòng truy sát tân lang quan. Nghe được động tĩnh từ ngoài viện chạy vào trong nội viện, Thương Thục Thanh cùng Lam Nhược Đình cũng mộng trần trụi hai chân. Thương Triều Tông chỉ mặc cái quần cứ như vậy thân thể trần truồng chạy ra. Càng làm cho Thương Thục Thanh cảm thấy khiếp sợ là đằng sau giống như điên dại cầm kiếm truy sát Phượng Nhược Nam, mặt thành dạng này liền chạy ra khỏi tới. Chân trần, dưới làn váy một đôi tuyết trắng bắp chân thỉnh thoảng bay ra, bên trong tựa hồ không có mặc quần, cổ áo bên dưới nửa lộ cái kia dính bông tuyết. Thương Thục Thanh thật sự là khó có thể tin, đối với nàng mà nói, đem cánh tay tùy tiện ở trước mặt người ngoài lộ ra đều là có mất trinh tiết sự tình, một nữ nhân có thể nào bại lộ thành dạng này công nhiên ra bên ngoài chạy. Nàng không cách nào tưởng tượng, nếu là phụ mẫu còn tại thế nhìn thấy dạng này con dâu có thể hay không điên mất, đoán chừng phụ vương sẽ hạ lệnh loạn tiến bắn giết. Lam Nhược Đình cũng trợn mắt hốc mồm. Phượng Nhược Nam hành vi làm trái hắn đối với thời đại này nữ tử bồi dưỡng đạo đức quan niệm, hắn khó có thể tưởng tượng Phượng gia dạng này đại hộ nhân gia nữ nhi vậy mà có thể dạng này, không cách nào tưởng tượng. Thương Triều Tông vừa chạy vừa quay đầu, tay không tấc sắt đều không phải là đối thủ của người ta cầm lên vũ khí thì càng không cần nói, lập tức ra tốc phi nước đại. Vô sỉ cẩu tặc, ngừng chạy, để mạng lại. Đuổi ở phía sau Phượng Nhược Nam nghiêm nghị thét lên. Trung quanh trên nóc nhà tu sĩ nhìn xem một màn này đều có chút im lặng. Lấy lại tinh thần Bạch Diêu một cái lắc mình cấp tốc lướt đi, lăng không đập xuống. Nghe được tiếng gió quay đầu nhìn lại Phượng Nhược Nam huy kiếm liền vẩy, ngay cả Bạch Diêu là người một nhà cũng không quan tâm. Bạch Diêu kiếm trong tay vỏ lắc một cái, bá một tiếng, không vỏ chụp vào bổ tới bảo kiếm. Lấy tay ôm đồm tại Phượng Nhược Nam đầu vai, ngạnh sinh sinh đem Phượng Nhược Nam đứng yên ngay tại chỗ, trầm giọng nói. Nhược Nam, đừng làm rộn. Thuận tay vỏ kiếm từ biệt, chiếm Phượng Nhược Nam bảo kiếm trong tay. Thả ta ra. Thả ta ra. Ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Phượng Nhược Nam điên cuồng mà giãy giụa lấy, hốc mắt đều đỏ, nhìn về phía Thương Triều Tông trong ánh mắt ẩn ngấn lệ. Gắt gao nhìn chằm chằm Thương Triều Tông. Bạch Diêu nhíu mày, Nhược Nam thế nào? Phượng Nhược Nam nghiến răng nghiến lợi, hèn hạ tiểu nhân vô sỉ. Gặp nàng không nói rõ chuyện gì, Bạch Diêu đại khái đoán được chút gì, đoán chừng là phát sinh món kia nàng không tình nguyện làm sự tình có chút sở khóc sở cười. Ngươi cũng gả cho người ta, nếu thật phát sinh loại sự tình này cũng là bình thường, ngươi vì thế giết người ta. Phóng khắp thiên hạ, đến chỗ nào đều không thể nào nói nổi. Bất quá hắn lại cảm thấy kỳ quái, tối hôm qua đánh nhau thời điểm không trả chiếm thượng phong khuyên như thế nào đều không cho người khác nhúng tay sao? Ngươi nếu không tình nguyện, người ta có thể làm sao ngươi sao? Chẳng lẽ là đằng sau ngủ thiếp đi bị cái kia? Không đến mức như vậy khinh địch. Nàng không nói ra, động phòng bên trong sự tình hắn Bạch Diêu cũng không tốt hỏi, quay đầu hướng Thất Kinh Văn Tâm cùng Văn Lệ ra hiểu một chút, để Phượng Nhược Nam cái dạng này đứng bên ngoài còn thể thống gì. Hắn thi pháp cưỡng ép đem Phượng Nhược Nam lôi trở về. Vọt tới đến cửa ra vào tại Lam Nhược Đình cùng Thương Thục Thanh còn có cửa ra vào mấy tên thủ vệ yểm hộ dưới Thương Triều Tông nhẹ nhàng thở ra, đời này đều không có như thế xấu hổ mất mặt qua. Gặp Phượng Nhược Nam bị chế trụ, Lam Nhược Đình mới trở về đầu, gặp Thương Triều Tông hình tượng có chút không ra dáng, lập tức để Trực Đêm thân vệ giải xuống chống lạnh áo choàng, khoác ở Thương Triều Tông trên thân, một tên thân vệ còn bỏ đi giày tạm cấp cho Thương Triều Tông che đậy. Lam Nhược Đình cùng Thương Thục Thanh cấp tốc chen chúc Thương Triều Tông về chính mình bên kia sân nhỏ. Trên đường, Lam Nhược Đình thử hỏi một tiếng, vương gia hẳn là đắc thủ. Hắn hiển nhiên cũng nhìn ra chút gì. Việc này nói đến làm cho Thương Triều Tông có chút khó mà mở miệng, nhẹ gật đầu, xem như thừa nhận, bất quá gặp muội muội ở bên người không tốt nói rõ cái gì, muội muội dù sao vẫn là cái không có xuất giá thân nữ nhi. Hắn gật đầu một cái, Thương Thục Thanh mặt đã đỏ lên, bất quá trong lòng cũng buồn bực, Phượng Nhược Nam cái dạng này rõ ràng không nguyện ý, như thế nào để ca ca đắc thủ. Trở lại chính mình sân nhỏ, Lam Nhược Đình để Thương Triều Tông vào nhà trước thay xong quần áo lại nói. Thương Triều Tông lại vội ho một tiếng, tiên sinh đi vào một chút. Lam Nhược Đình vô ý thức nhìn Thương Thục Thanh một chút, nghe được trong lời nói có né tránh Thương Thục Thanh ý tứ, không biết chuyện gì còn cần giấu riêng Thương Thục Thanh, bất quá vẫn là hơi gật đầu đi vào theo. Gặp đóng cửa, Thương Thục Thanh cũng cảm thấy ca ca né tránh chính mình ý tứ, liền chủ động lui ra. Trong phòng, Thương Triều Tông tìm tới chính mình y phục, từ từ mặc lấy, lông mày một mực nhíu lại, hiển nhiên có tâm sự, Lam Nhược Đình tại bên cạnh chờ lấy. Mặc vào hoàn tất về sau, Thương Triều Tông hai tay chống tại trên mặt bàn, thấp cái đầu trầm mặc sau một hồi, mới rầu rĩ lên tiếng nói. Tiên sinh, việc này có chút kỳ quặc. Lam Nhược Đình từ từ đi đến hắn bên cạnh, hỏi. Sao rằng? Thương Triều Tông, đêm qua ta kỳ thật đã bị Phượng Nhược Nam cho chế trụ, về sau gặp nàng lực cánh tay dần dần lỏng, ta còn tưởng rằng khí lực nàng hao tổn không sai biệt lắm, đột nhiên tránh thoát, đưa nàng đánh cho tới, về sau liền. Liền cái kia. Cái kia về sau, ta cũng cho là nàng nhận mệnh, ngay tại lúc trước đó, nàng tựa hồ lại có tinh lực bắt đầu mắng ta, nói ta đối với nàng hạ độc. Đằng sau tình huống ngươi cũng thấy đấy. Hạ dược. Lam Nhược Đình kinh nghi bất định, ngươi xác định. Thương Triều Tông trầm ngâm nói. Tối hôm qua bị nữ nhân kia dẫn đến, xúc động phía dưới không có chú ý, bây giờ suy nghĩ một chút nàng tối hôm qua tình huống, hoàn toàn chính xác có chút không bình thường, trước đó còn sinh long hoạt hổ, về sau. Về sau liền mặc cho bài bố, hoàn toàn chính xác sự tình có kỳ quặc. Chỉ sợ nàng nói 8-9 phần 10 là thật. Từ từ quay đầu hỏi dò. Không phải chúng ta bên này làm sao? Lam Nhược Đình bận bịu khoát tay, nghiêm mặt nói. Chúng ta bên này như thế nào đi này bị ủi thủ đoạn, lại nói bên này tất cả ẩm thực toàn bộ là phủ thái thú bên kia phái tới người xử lý. Chúng ta lo lắng bọn hắn làm tay chân còn đến không kịp, động phòng bên kia an bài càng không có trải qua tay của chúng ta, không thể nào là chúng ta làm. Thương Triều Tông cười khổ nói. Tổng không đến mức là phủ thái thú bên kia đối với nàng làm này tay chân à. Cũng thế, nếu thật có việc này, này sẽ là ai đây? Lam Nhược Đình nói đến đây một trận, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc trên mặt nghi ngờ trùng điệp. Hắn liên tưởng đến Ngưu Hữu Đạo tối hôm qua hành vi, tất cả mọi người lo lắng Thương Triều Tông sẽ xảy ra chuyện, duy chỉ có Ngưu Hữu Đạo đem tất cả cho chiêu trở về nói không có việc gì. Tối hôm qua hắn còn kỳ quái, Phượng Nhược Nam rõ ràng là đang trả thù, Ngưu Hữu Đạo dùng cái gì chắc chắn Thương Triều Tông không có việc gì, hiện tại nghe Thương Triều Tông kiểu nói này tựa hồ minh bạch một chút cái gì, như có điều suy nghĩ nói. Sợ cũng chỉ có vì kia. Thương Triều Tông ngồi dậy, nghi ngờ nói. Ai? Lam Nhược Đình khẽ thở dài. Để vương gia kết hôn lại đốc xúc vương gia chuyện phòng the, như vậy thuận lý thành chương xuống tới, ngoại trừ vị kia đoán chừng cũng không có người khác. Thương Triều Tông ngạc nhiên. Tiên sinh là chỉ Ngưu Hữu Đạo. Lam Nhược Đình nói. Tối hôm qua có chút dấu hiệu biểu hiện, hiện tại liên tưởng 8-9 phần 10 cùng hắn có quan hệ. Thương Triều Tông nghi hoặc, tiên sinh không phải nói động phòng bên kia an bài không có trải qua tay của chúng ta sao? Hắn vì sao lại có cơ hội làm này tay chân? Lại nói động phòng bên trong đồ vật ta cũng ăn, Phượng Nhược Nam có việc vì sao ta không sao? Lam Nhược Đình xe năm than thở nói, làm sao làm được ta cũng không biết, Rắn có đường rắn, chuột có đường chuột, tóm lại không phải cái gì bình thường đường đi. Chúng ta vị này đạo gia, phong cách hành sự mang theo vài phần tà khí, từ trước đó tìm Phượng Vương Phi vay tiền đặt mua lễ hỏi sự tình liền có thể nhìn ra, là cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người, không giống như là trong chính đạo người. Bất quá người này thật là cái có thủ đoạn người, tầm mắt cùng kiến thức tựa hồ cũng vượt qua người ta một bậc, có thể làm việc người khác không thể. Ta vẫn nghĩ không thông, bằng tuổi của hắn tiểu sơn thôn kia có thể cho hắn như vậy nội tình. Cũng không giống là Thượng Thanh Tông có thể dạy dỗ nên, huống chi hắn một mực bị Thượng Thanh Tông cho giam lỏng lấy. Ai, Đông Quách tiên sinh cuối cùng là thu cái dạng gì để tử a? Chúng ta bên người có cái người như vậy, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, chẳng qua trước mắt xem ra tựa hồ không tính là chuyện gì xấu, cũng thực sự là tại giúp chúng ta. Thương Triều Tông nhanh khóc, khuôn mặt thành mướp đắng, chuyện này là sao, để cho ta như thế nào gặp người. Một phen giao lưu về sau, lưu lại hắn trong phòng một mình ảo não, Lam Nhược Đình đi ra. Ở bên ngoài tìm tới Thương Thục Thanh về sau, Lam Nhược Đình mời Thương Thục Thanh đến một bên yên lặng nói chuyện. Ca không có sao chứ? Thương Thục Thanh nhớ hỏi một tiếng. Lam Nhược Đình lắc đầu, có chút muốn nói lại thôi, tựa hồ có lời gì không biết có nên hay không nói. Thấy thế, Thương Thục Thanh nói. Tiên sinh có chuyện gì không ngại nói thẳng, giữa ngươi và ta chắc hẳn không cần như vậy khó xử. Lam Nhược Đình hơi chút trầm ngâm, nói. Ta là muốn nhắc nhở quận chúa một câu, nếu như không tất yếu tận lực không nên cùng Ngưu Hữu Đạo đơn độc ở chung. Thương Thục Thanh kinh ngạc. Tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy? Lam Nhược Đình nghĩ nghĩ, hay là thấp giọng nhắc nhở. Động phòng sự tình có kỳ quặc, Phượng Nhược Nam rất có thể bị Ngưu Hữu Đạo hạ độc, nếu không vương gia sợ là không thể đắc thủ. A. Thương Thục Thanh la thất thanh, ý thức được có chút thất thố, che che khăn lụa dưới miệng, lại tiếp tục thấp giọng nói. Cái này sao có thể? Lam Nhược Đình. Hẳn là chuyện như vậy, vương gia cũng là sau đó mới phản ứng được. Hắn đem Thương Triều Tông lời nói đại khái thuật lại một chút. Thương Thục Thanh như có điều suy nghĩ, đồng dạng liên tưởng đến Ngưu Hữu Đạo tối hôm qua dị thường, cũng minh bạch Lam Nhược Đình ý tứ. Lo lắng nàng sẽ cùng Phượng Nhược Nam như vậy ăn thiệt thòi, than nhẹ một tiếng, tiên sinh quá lo lắng, không nói trước việc này có phải là hắn hay không làm, liền ta bộ dáng này, sợ cũng rất không có khả năng. Ý chỉ chính mình tướng mạo xấu xí. Lam Nhược Đình. Chỉ là nhắc nhở quận chúa chú ý một chút, người này có chút tà môn. Chắp tay quay người rời đi. Thương Thục Thanh đưa mắt nhìn, lặng im hồi lâu. Nam Sơn tự tăng chúng đặt chân trong tiểu viện, Viên Cương lại tới, Viên Phương tại hắn trước mặt cúi đầu khom lưng một mặt cười bồi, đã làm tốt lại bị đòn chuẩn bị. Viên Cương ngược lại là không có vội vã đánh hắn, mà là hơi kinh ngạc đánh giá hắn, lão hòa thượng này thế mà đem cái kia một chàng chiêu bài thức sâu bạc cho trà sát sạch sẽ, trẻ lại không ít kém chút không nhận ra được. Động phòng bên trong bừa bộn một mảnh. Ngồi tại bên cạnh giường Phượng Nhược Nam lấy nước mắt rửa mặt, cũng thật sự là không có địa phương ngồi, cái ghế, cái bàn toàn đập nát. Đêm qua hình ảnh thỉnh thoảng tại hiện lên trong đầu, do nàng khống chế cuộc diện đột nhiên xoay chuyển toàn thân vô lực, vừa nghĩ tới bị Thương Triều Tông tùy ý bài bố xấu hổ hình ảnh thật sự là quá mức không chịu nổi, nàng liền hận không thể đập đầu chết. Cũng không biết tự mình ngã cái gì nấm mốc. Gần nhất nhục nhã sự tình liên tiếp giáng lâm, chân chính là muốn tâm muốn chết đều có. Văn Tâm cùng Văn Lệ cẩn thận từng ly từng tí dọn dẹp trong phòng rối bời, nhưng vẫn là không cẩn thận đá phải trên đất màu vàng bầu rượu, leng keng một tiếng vang giòn đem hai nha đầu chính mình giật mình. Phượng Nhược Nam xoay chuyển ánh mắt chăm chú vào bầu rượu bên trên, lông mày khẽ động, chợt lau nước mắt, hỏi. Loại rượu này ở đâu ra? Đạo Quân. Tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 64, Đậu Nành. Sở dĩ có câu hỏi này là có kiện sự tình nàng sớm muộn đến nhớ tới, chẳng qua là nhìn thấy bầu rượu sớm nhớ tới thôi, đi vào bên này sau trên cơ bản giọt nước không vào, cũng chính là đi nghi thức thời điểm uống một chén rượu giao bôi, như thế nào mắc lừa, chẳng lẽ là loại rượu này vấn đề. Văn Tâm về trong nhà bên kia đưa tới. Phượng Nhược Nam lại hỏi, loại rượu này đã kiểm tra sao? Văn Tâm, nô tỳ tận mắt thấy quản gia dẫn người đem đưa bên này ăn dùng vật phẩm cẩn thận đã kiểm tra, sẽ không có vấn đề gì. Phượng Nhược Nam lặng yên một chút, trong nhà bên kia lo lắng triều đình đối với Thương Triều Tông bên này hạ độc thủ, khẳng định là sẽ cẩn thận kiểm tra, sẽ không có vấn đề. Theo lý thuyết trong nhà cũng không nên dạng này đối với nàng mới đúng, cái kia vấn đề xuất hiện ở đây. Nàng lại truy vấn, loại rượu này nửa đường có thể có trải qua những người khác tay. Hai người cùng một chỗ lắc đầu, Văn Tâm nói, mặt khác yến khách rượu không biết, đưa đến đồng phòng rượu là thượng đẳng nhất một vò, đi vào sau cố ý trực tiếp giao cho trong tay của chúng ta, không trải qua những người khác tay. Phượng Nhược Nam trầm giọng nói, xác nhận không có những người khác chạm qua. Hai người nghĩ thầm đây là thế nào, chẳng lẽ còn có người tại trong rượu hạ độc hay sao? Lần nữa cùng một chỗ lắc đầu. Đó là chuyện gì xảy ra? Phượng Nhược Nam nói thầm trong lòng, ánh mắt rơi vào nến bên kia, đứng dậy từ từ đi tới, bước bước không dám quá sảng khoái, tối hôm qua bị người nào đó cho họa hại không nhẹ, sáng nay truy sát là dưới cơn nóng giận không để ý tới. Đi đến nến, phát hiện hai chi đỏ thấm nến đã đốt hết, chỉ có tiêu dung sáp khối pha tạp. Nàng đưa tay lột một khối sáp, cầm lấy thả trước mũi hít hà, đang chuẩn bị phân phó người cầm lấy đi kiểm tra một chút. Văn Lệ đột nhiên nga một tiếng, tiểu thư, rượu này tựa như là có người tiếp nhận tay. Phượng Nhược Nam bỗng nhiên quay đầu. Văn Tâm kinh ngạc nói, có sao? Văn Lệ hỏi, ngươi quên sao? Ngày hôm qua cái lão đầu dâu bạc không phải ngăn cản chúng ta kiểm tra sao? Văn Tâm sững sờ, nghĩ tới, lập tức cũng đối Phượng Nhược Nam nhẹ gật đầu, biểu thị thật có kỳ thật. Phượng Nhược Nam cắn răng nói, nơi này ở đâu ra cái gì lão đầu dâu bạc? Văn Lệ, nô tỳ cũng không biết, hắn nói hắn là vương gia hộ vệ. Vừa nghe nói là Thương Triều Tông người, Phượng Nhược Nam lập tức truy vấn, mau nói chuyện gì xảy ra? Hôm qua cái, nô tỳ hai người bưng rượu khi đi tới. Văn Lệ đem ngay lúc đó đại khái tình huống kỹ càng giảng khắp. Sau khi nghe xong, Phượng Nhược Nam bước nhanh đi qua, nhặt lên trên đất bầu rượu, mở ra nắp ấm ngửi ngửi, nghe không ra manh mối gì, hướng bên trong nhìn nhìn, phát hiện đại bộ phận rượu đều lật út đánh rớt, bên trong chỉ có một điểm còn sót lại. Nàng đẩy ấm đến Văn Tâm trước mặt, trầm giọng nói, uống rơi. Ây! Văn Tâm ngạc nhiên, không biết nàng đến tột cùng muốn làm gì, vốn không coi là rượu này có thể có vấn đề gì, kết quả bị Phượng Nhược Nam thần thần rượu rượu làm thành như vậy, làm nàng đều hơi sợ, thế nhưng là không có cách, chỉ có thể là nhận được trong tay, nơm nớp lo sợ mà đối với miệng ấm, từ từ rót vào trong miệng mình, kiên trì ừng ực nuốt xuống bụng, trong ấm cũng liền còn lại một ngụm số lượng. Sau đó chính là các loại đi trở về bên cạnh giường tỏa hạ. Phượng Nhược Nam nhắm lại hai mắt, lặng lặng chờ đợi, tựa hồ đã bình tĩnh lại. Thời gian uống cạn chung trà đi qua sau, Văn Tâm chợt phát ra yếu ớt thanh âm, tiểu thư. Phượng Nhược Nam mạnh mẽ mở mắt nhìn lại, chỉ gặp Văn Lệ lung lay sắp đổ, mắt thấy thể cốt mềm nhũn xuống dưới, phù phù ngã ngồi trên mặt đất. Tỉ tỉ. Văn Lệ kinh hô tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống đỡ. Phượng Nhược Nam cũng đoạt bước tới xem xét, Văn Tâm tứ chi mềm vặt, hữu khí vô lực bộ dáng, hai mắt tựa hồ ngủ gật đồng dạng, nửa nhắm nửa mở. Nàng xem xét liền hiểu trạng huống này cùng nàng tối hôm qua không khác nhau chút nào, rượu kia quả nhiên có vấn đề. Tiểu thư, tỷ tỷ nàng thế nào? Văn Lệ sốt ruột hỏi. Phượng Nhược Nam phất tay ra hiệu nàng đem Văn Tâm đỡ đến trên giường đi, chính mình giúp đỡ giúp một thanh. Trên giường đánh ngã Văn Tâm, Phượng Nhược Nam đối với Văn Lệ nói, yên tâm, nàng không có việc gì. Ta hỏi ngươi, cái kia dâu bạc ngươi có biết hay không kêu cái gì? Văn Lệ lắc đầu, nô tỳ không biết. Phượng Nhược Nam, gặp lại hắn, ngươi có thể nhận ra sao? Văn Lệ liên tục gật đầu. Có thể nhận ra. Phượng Nhược Nam nghiến răng nghiến lời nói nhỏ một chút, chỉ có chính mình mới biết đến ngoan thoại, tâm tính tựa hồ thay đổi tới, bắt đầu tìm y phục của mình mặc. Phía trước vì truy sát Thương Triều Tông, nàng bên trong không đến sợi vải, chỉ chụp vào trên thân cái này áo khoác, loại chuyện này tại đầu năm nay thật đúng là không phải bình thường nữ nhân dám làm, không hổ là trường kỳ xen lẫn trong nam nhân chồng bên trong nữ nhân. Phủ Thái Thú, Phượng Lăng Ba cùng Bành Ngọc Lan ngồi tại trước bàn dùng đến sớm một chút, một bên có người hồi báo Phượng Nhược Nam tình huống bên kia. Nghe được Phượng Nhược Nam sáng sớm đem Thương Triều Tông đánh ra động phòng, một đường rút kiếm truy sát, vợ chồng hai người dẫn theo đũa trợn mắt hốc mồm, nhỏ mồ hôi một thanh, biết nhà mình nữ nhi bưu, không nghĩ tới như thế bưu. Phượng Lăng Ba phất phất tay, ra hiệu bẩm báo người lui ra về sau, cười khổ lắc đầu tiếp tục vùi đầu dùng cơm. Bành Ngọc Lan lại là một mặt lo lắng, đưa tay một thanh rút mất trên tay hắn đũa, tối hôm qua đánh một trận trước kia lại rút kiếm truy sát, đều náo thành dạng này, ngươi còn có tâm tư ăn xuống dưới. Phượng Lăng Ba buông tay. Cái kia có thể như thế nào? Người ta cặp vợ chồng sự tình thanh quan khó gãy, cũng không thể bởi vì cái này ngay cả cơm đều không ăn chết đói. Lại nói tình huống rất rõ ràng, Thương Triều Tông căn bản không phải con gái của ngươi đối thủ, đánh không thắng con gái của ngươi không thiệt thòi, bị đánh là Thương Triều Tông, ngươi có cái gì tốt lo lắng? Bành Ngọc Lan trợn mắt nói, ngươi cái này kêu cái gì nói, cũng không thể trường kỳ tiếp tục như vậy à? Phượng Lăng Ba thở dài, muốn ta nói nha, ngươi khi đó liền không nên để nàng luyện võ. May là Thương Triều Tông cưới nàng, đổi đồng dạng người bình thường ngăn không được quyền cước của nàng, chỉ sợ tân lang quan đồng phòng ban đêm liền phải bị con gái của ngươi cho đánh chết tươi, đó mới thật gọi trò cười. Bành Ngọc Lan sầu mi khổ kiểm nói. Bây giờ nói cái này có làm được cái gì, ngươi suy nghĩ một chút, Thương Triều Tông về sau có thể đối với nàng tốt mới là lạ. Phượng Lăng Ba bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt lạnh nhạt nói. Ngươi cho rằng không đánh liền có thể tốt. Thương Triều Tông cưới Nhược Nam mục đích gì ngươi không phải không rõ ràng, yên tâm đi, vẫn là câu nói kia, chỉ cần hắn còn phụ thuộc vào Phượng gia cũng không dám đối với con gái của ngươi thế nào, có người của chúng ta nhìn xem, hắn cũng không thể như thế nào. Nhược Nam hiện tại cùng hắn giữ một khoảng cách chưa chắc là chuyện xấu, chờ đến chuyện này giải quyết ngươi sẽ dạy ngươi nữ nhi làm sao sống, thời gian cũng không muộn. Mặt trời mới mọc, bồn hoa trước, Ngưu Hữu Đạo cong cong thân thể, xoay người vé vào một đóa hoa trước cẩn thận quan sát, một đóa hắn chưa thấy qua chủng loại, hái xuống một đóa cẩn thận phân biệt. Đùng! Một cây giả bộ lưỡng giả bao bố ném vào dưới chân của hắn, Ngưu Hữu Đạo quay đầu mắt nhìn, lại nhìn xem đứng ở bên cạnh Viên Cương, hỏi. Thứ gì? Viên Cương! Ngươi chính mình nhìn! Ngưu Hữu Đạo mũi chân đá đá, nhỏ vụn nát đồ vật, không biết là cái gì, tiện tay đem hoa kẹp ở trên lỗ tai, quý người giải khai miệng túi, lay mở xem xét, chỉ gặp bên trong chứa nửa túi tiểu hoàng hạt, nâng một thanh nơi tay, ngạc nhiên ngẩng đầu lên nói. Đậu nành! Hắn còn tưởng rằng là cái gì hiếm có đồ vật đáng giá Viên Cương tự mình lấy ra cho mình nhìn, nguyên lai là như thế cái đồ chơi. Viên Cương! Thứ này ở chỗ này trồng trọt giống như không nhiều, ta tại tiểu miếu thôn chưa thấy qua cũng chưa nghe nói qua, đây là hôm qua phủ thái thú đưa tới đồ ăn một trong, vừa bốt trong lúc vô tình nhìn thấy. Hỏi thăm đầu bếp, đậu nành bởi vì sản lượng không cao, cho nên bên này chủng người không nhiều, người bình thường rất ít ăn đến, phần lớn người chưa từng ăn. Ngưu Hữu Đạo hồ nghi. Ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta biết nói, ngươi muốn mở rộng trồng trọt thứ này. Hay là nói, ngươi muốn làm điểm tới để tiểu miếu thôn nhân chủng. Nếu là dạng này, ta khuyên ngươi bỏ ý niệm này đi, ngươi vừa rồi cũng đã nói thứ này sản lượng không cao, trong loạn thế mọi người lấy ăn no là thứ nhất, không có sản lượng đồ vật không ai nguyện ý chủng, mở rộng cũng vô dụng, bỏ bớt khí lực đi. Viên Cương hỏi đầu bếp, chưa nghe nói qua đậu hũ, ngươi làm điểm đi. Có sẵn đậu hũ lấy ra nấu đồ ăn hắn ngược lại là sẽ, nhưng là đem đậu nành biến thành đậu hũ hắn sẽ không, phương pháp hắn hơi có nghe thấy, Nhưng chưa bao giờ thử qua, bất quá hắn biết đạo gia khẳng định sẽ, đạo gia đối với truyền thống đồ vật luôn luôn cảm thấy hứng thú, truyền thống kỹ nghệ phương diện đồ vật biết không ít. Không có đậu hũ. Ngưu hữu đạo ngạc nhiên, nhìn lại trong túi đậu nành, không khỏi thổn thức lắc đầu, bị viên cương như thế nhấc lên, hắn ngược lại là hoài niệm lên mùi vị đó, cũng minh bạch viên cương tâm tình cùng hắn là giống nhau, gật đầu nói. Hôm nào có thời gian rồi nói sau, ngày mai sẽ phải động thân, hiện tại làm cũng không kịp. Đang khi nói chuyện Thương Thục Thanh tới, được Lam Nhược Đình nhắc nhở về sau, liền chạy tới bên này. Xa xa nhìn thấy hai người vây quanh một túi đồ vật, không biết thứ gì đáng giá hai người sát có việc thảo luận, phụ cận xem xét, mới phát hiện là đậu nành, có chút kinh ngạc. Ngưu Hữu Đạo cười nói, quận chúa khí định thần nhàn, xem ra vương gia bên kia không có việc gì. Thương Thục Thanh, hạ dược sự tình là ngươi làm sao? Xem ra đối phương đã biết. Ngưu Hữu Đạo cũng biết việc này làm có chút rõ ràng, bất quá yêu nguyên lắc đầu nói, không phải ta làm. Việc này hắn sẽ không thừa nhận. Thương Thục Thanh, đạo gia không hỏi xem là chuyện gì liền một mực phủ nhận. Ta cần hỏi sao? Đầu tiên việc này không phải ta làm, thứ yếu, nếu đây là ta làm. Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn về phía Viên Cương, ta làm sai sao? Viên Cương biết hắn chỉ không phải hạ dược bản thân việc này, mà là vì sao muốn đi hạ dược, lắc đầu nói. Không làm sai. Ngưu Hữu Đạo lập tức lại quay đầu nhìn chăm chú về phía Thương Thục Thanh, như vậy quận chúa có phải hay không cho là ta làm sai? Chỉ cần Thương Thục Thanh nói hắn làm sai, với hắn mà nói, vậy thì dễ làm rồi, nói nhiều cũng không cần lại nói, trên đường tìm tới cơ hội thích hợp, hắn sẽ lập tức mang theo Viên Cương bỏ chạy, liên thanh chào hỏi cũng sẽ không đánh. Hắn bây giờ là Thương Triều Tông huyên muội làm tất cả, kỳ thật cũng không phải là làm huyên muội hai người, huyên muội hai cái còn không đáng cho hắn vì đó hiệu lực bán mạng, dựa vào cái gì. Ảnh đều không thấy được cái gọi là tài nguyên tu luyện liền có thể để hắn mạo hiểm lưu lại. Nói đùa còn tạm được. Hắn mới mặc kệ cái này Giang Sơn là cái nào đế vương Giang Sơn, càng sẽ không quản cái gì nội bộ hoàng tộc tranh đấu ai ăn thua thiệt ai bị ủy khuất. Vô luận kiếp trước hay là kiếp này, hắn đều không có vì người khác bán mạng thói quen. Sở dĩ lưu lại hỗ trợ là bởi vì hắn để Viên Cương đi làm việc, kết quả Viên Cương thua lỗ tâm. Hắn người chủ sử này khó từ tội lỗi. Làm người hai đời, một thế huynh đệ, giảng chính là nghĩa khí. Hắn không muốn huynh đệ mình cảm thấy thua thiệt người khác mà bởi vậy thua một đời lương tâm nợ. Khi người không lấn tâm, hắn lưu lại là giúp huynh đệ bổ thua thiệt. Đã giúp huynh muội hai cách mở tốt kết thúc, trải tốt đường, dựng tốt cầu, nó giá trị tương đối mà nói, Viên Cương thiếu người ta đã đầy đủ trả lại. Như đối phương cảm thấy hắn phí hết tâm tư trợ giúp là sai lầm, vậy hắn cũng phải hỏi một chút Viên Cương, chúng ta nên làm đã làm, người ta không lính tình, chúng ta còn có tất yếu lưu lại sao? Viên Cương khúc mắc một, hắn tự nhiên muốn mang Viên Cương rời xa đây không phải là trung tâm. Đạo quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 65. Biệt ly. Hắn biết Viên Cương trên người có một loại nào đó tình kết, đó là đã từng lửa nóng tập thể sinh hoạt trên người Viên Cương đánh xuống lạc ấm, là Viên Cương trong lòng vẫn lấy làm kiêu ngạo nhân sinh kinh lịch. Cứ việc loại này tình kết có đôi khi lộ ra cổ hủ, nhưng hắn không cho rằng đó là chuyện xấu, lại cho rằng đầy đủ chân quý, là Viên Cương trên thân quý báu nhất đồ vật. Nguyện ý giúp Viên Cương hảo hảo giữ gìn tốt cái kia phần tình kết, không hy vọng bởi vì đi theo hắn mà từ từ nhận ăn mòn mà thay đổi. Việc trái với lương tâm làm nhiều rồi, về sau dần dần sẽ trở nên không quan trọng, hắn không muốn nhìn thấy Viên Cương biến thành một hắn khác, vì vậy mà thủ hộ. Nói trắng ra là, hắn căn bản không có ý định thần phục với Thương Thị Huyên Mùi, Thương Thị Huyên Mùi muốn nhận tim của hắn cũng không dễ dàng như vậy. Thương Thục Thanh muốn nói lại thôi, rất muốn nói làm như vậy sai, có thể nàng là cái cực kỳ mẫn cảm cùng bén nhạy người, ý thức được Ngưu Hữu Đạo trong lời nói có thâm ý. Nàng do dự, có thể Ngưu Hữu Đạo lại có chút bức bách hương vị, lần nữa ép hỏi. quận chúa cho là ta làm sai sao? Đối mặt hắn, Thương Thục Thanh cuối cùng vẫn thỏa hiệp, đạo gia không làm sai, là vì chúng ta huynh muội tốt. Ngưu Hữu Đạo có chút im lặng, hắn đổ hy vọng Thương Thục Thanh kiên quyết một chút, sau đó mọi người lẫn nhau không thiếu nợ nhau, an đoạn nghĩa tuyệt, hắn lập tức mang theo Viên Cương vỗ mông rời đi. Hắn có loại cảm giác hai anh em họ bị nữ nhân này cho hãm ở Nam Sơn từ thời điểm hai huynh đệ chính là bị nữ nhân này cho lưu lại. Cảm giác kia thật giống như hai anh em họ là bách luyện thép tại trên tay của nữ nhân này lại hóa thành ngón tay mềm cứng rắn, vừa cứng không được, mềm cũng mềm không xuống. Nữ nhân so nam nhân phiền phức, Ngưu Hữu Đạo nói thầm trong lòng một tiếng, buông tay nói. Nếu như thế, còn có tất yếu hỏi lại sao? Thương Thục Thanh trong lòng thầm than, đổi cái giọng điệu cùng thuyết pháp, Phượng Nhược Nam đã biết mình bị người hạ thuốc, ca ca ta sau này còn thế nào cùng nàng ở chung. Ngưu Hữu Đạo nghe chút vui vẻ, trên lỗ tai hoa lấy xuống, trước mũi hít hà, quận chúa lo lắng nhiều lắm, chỉ cần phương hướng không lệch ra là được, về phần tại sao cùng lão bà ở chung là vương gia chính mình sự tình, là phúc vương gia chính mình hưởng, là tội vương gia chính mình thụ. Việc này chúng ta giống như không cần thiết quá quan tâm. Trên đời lấy ở đâu viên mãn như ý sự tình, là người bơ, v, g, 6A5 xe chắc chắn sẽ có điểm long đong, ngươi nói có đúng hay không? Hắn vốn cũng không cho rằng Thương Triều Tông bị lão bà đánh có gì không ổn, cũng không phải hắn bị đánh. Thương Thục Thanh im lặng, sự tình là ngươi làm ra, ngươi thế mà không quan trọng, đây cũng quá vô sỉ, phát hiện vị này thật đúng là một mực làm việc lại không chịu trách nhiệm, chân chính là quản giết không quản chôn a. Nàng dở khóc dở cười nói. Đạo gia, việc này nếu là truyền đi, để cho ta ca như thế nào gặp người? Ngưu Hữu Đạo hỏi lại. Chúng ta bên này sẽ đối với bên ngoài tuyên dương việc này sao? Thương Thục Thanh lắc đầu. Tự nhiên là sẽ không. Ngưu Hữu Đạo hai tay một đám. Chẳng lẽ Phượng gia biết việc này sau sẽ còn đối ngoại tuyên dương hay sao? Phượng Nhược Nam cường thế vô cùng, ngươi yên tâm, việc này nàng nhiều lắm là sẽ nghĩ biện pháp trả thù, là sẽ không đối ngoại tuyên dương, nhất định một chữ cũng sẽ không đối ngoại thổ lộ. Chúng ta không nói, Phượng gia không nói, Phượng Nhược Nam chính mình cũng gánh không nổi cái kia mặt sẽ không ra bên ngoài run, có cái gì tốt lo lắng. Lui 10.000 bước nói, coi như tiết lộ ra ngoài, vợ chồng nhà người ta ở giữa khuê phòng chuyện lý thú, muốn làm sao náo đều được, quan người khác thí sự, vương gia lại thuốc lật nàng mấy lần thì như thế nào, thiên vương lão tử cũng không xen vào, cần phải quận chúa ngươi giúp vương gia lo lắng mất mặt sao. Thương Thục Thanh khẽ thở dài, phát hiện chính mình có đủ nhàm chán, cảm tình chính mình cho rằng chuyện rất nghiêm trọng tại người ta trong mắt căn bản cũng không tính sự tình, cũng không cần phải chạy tới nói chuyện này, nói cũng nói vô ích, người ta làm chính là làm, không quan trọng. Không nói cách này, Thương Thục Thanh ánh mắt rơi vào cái kia nửa túi đậu nành bên trên, rời đi chủ đề, đạo gia, các ngươi làm cái này đậu nành làm gì? Ha ha, Viên Cương thèm ăn, để cho ta làm ăn chút gì cho hắn. Ngưu Hữu Đạo chỉ Viên Cương, lại chỉ hướng đậu nành, hôm nào làm điểm tươi mới đồ chơi, mời quận chúa cùng một chỗ nếm thức ăn tươi. Đậu nành còn có thể làm ra cái gì đến? Chưng, nấu, thịt hầm, hay là nướng khi ăn vặt? Thương Thục Thanh suy nghĩ một chút, hắn cái gọi là tươi mới đồ chơi, gật đầu nói. Tốt, là miệng của ta phúc, hôm nào mở mang kiến thức một chút đạo gia nấu nướng tay nghề. Ba quận chúa hài lòng. Ngưu Hữu Đạo sảng khoái đáp ứng, quay đầu lại đối Viên Cương nói. Về sau muốn ăn tốt, con mắt liền sáng lên một chút, chú ý thu thập một chút gia vị. Ở chỗ này cũng coi như ngây người mấy năm, phát hiện bên này ẩm thực gia vị chủng loại có chút đơn bạc, cùng bên này nấu nướng thủ pháp đơn điệu tự nhiên có nhân quả quan hệ. Viên Cương nhẹ gật đầu. Nhắc đến ăn, ăn điểm tâm tránh không được, Thương Triều Tông huynh muội, Lam Nhược Đình, Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Cương, mấy người trên cơ bản là ăn cùng một chỗ. Mấy người gặp mặt ngồi xuống, Ngưu Hữu Đạo nhìn không được trêu chọc ngồi ở vị trí đầu Thương Triều Tông, vương gia, mặt của ngươi làm sao xanh một miếng sưng một khối. Thương Triều Tông vốn muốn cùng Phượng Nhược Nam cùng đi Phượng Phủ bái kiến, nhưng là bị đánh thành dạng này, không có ý tứ ra ngoài gặp người, tìm cái lý do, nói thân thể ngấu cảm giác khó chịu. Phượng gia bên kia cũng mười phần thông cảm, phái người trở về nói, để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Thương Triều Tông liếc mắt, đạo gia làm gì biết rõ còn cố hỏi. Ngưu Hữu Đạo vui vẻ, làm sao cảm giác thiếu một người, Vương Phi không cùng lúc dùng bữa sao? Ngoại trừ mặt không thay đổi Viên Cương còn có sầu mi khổ kiểm Thương Triều Tông, những người khác có chút buồn cười. Nơi này đang lúc ăn, bên ngoài tới tên thân vệ, xin mời Lam Nhược Đình đi ra một chút. Lam Nhược Đình trở về sau khi ngồi xuống, nói với Ngưu Hữu Đạo. Đạo gia, cái kia Viên Phương tìm thân vệ mượn bộ y phục. Y phục? Cắn trong tay bánh mì, Ngưu Hữu Đạo ngẩng đầu, mượn cái gì y phục? Lam Nhược Đình nói. Nói là chịu Viên huynh để quyền cước, mấy món đổi thành y phục đều làm phá, không có thích hợp đổi, mượn một kiện mặc một chút. Ngưu Hữu Đạo nga một tiếng, vuốt cằm nói. Một kiện y phục mượn liền mượn đi. Lam Nhược Đình cười cười, cũng không nói thêm cái gì, hắn cố ý nói một chút chỉ là để Ngưu Hữu Đạo tâm lý nắm chắc, miễn cho Hùng Yêu kia mưu đồ làm loạn. Vương gia, dùng bữa cớ gì ném thiếp thân mặc kệ. Phượng Nhược Nam thanh âm đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa, người cũng xuất hiện ở ngoài cửa, hai mắt bao hàm sát khí. Trong sảnh mấy người lần lượt đứng lên, Thương Thục Thanh rời tiệc tới cho lễ tẩu tử. Lam Nhược Đình mấy người cũng cho lễ, Vương Phi. Phượng Nhược Nam mặc kệ mấy người, đi tới Thương Triều Tông trước mặt, mặt đối mặt nhìn chằm chằm, kích cỡ rõ ràng so Thương Triều Tông hơi cao. Hai tay dần dần nắm thành quyền đầu, cho người ta tùy thời phải hướng Thương Triều Tông trên mặt đập tới cảm giác. Thương Triều Tông độ cao đề phòng, tận lực bảo trì khí thế không yếu, tới liền cùng một chỗ dùng đi. Nói một chút mà thôi, đã dùng qua. Phượng Nhược Nam nhìn chung quanh, nói. Thiếp thân đi khắp nơi đi nhìn xem, vương gia không có ý kiến chứ. Thương Triều Tông. Tùy tiện. Phượng Nhược Nam cũng không khách khí. Mang theo văn lễ đem trong phòng này mấy gian phòng đều nhìn khắp, sau đó lại đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, lại có thân vệ đến báo, nói Vương Phi chính khắp nơi sông thoạt nhìn như là đang tìm đồ vật nào đó. Đêm đó, Phượng Nhược Nam phái người liên tiếp thúc Thương Triều Tông về tân phòng nghỉ ngơi. Thương Triều Tông tìm lấy cớ chết sống không đi qua đêm. Tống quân Thiên Lý Trung tu nhất biệt Quảng Nghĩa quận quận thành bên ngoài. Vài dặm bên ngoài trường đình một bên, Bành Ngọc Lan nước mắt vẩy, phất tay tiễn biệt nữ nhi. Phượng Lăng Ba lặng im nhìn ra xa rời đi nhân mã, khuôn mặt tại cách này trong loạn thế có mấy phần điều hiu. Trên lưng ngựa Phượng Nhược Nam thỉnh thoảng quay đầu, nhìn lại trường đình bên cạnh phủ mẫu, nhìn lại tòa kia quen thuộc thành quách trong lòng ưu thương. Tòa thành kia, nàng không biết bao nhiêu lần tới tới lui lui. Ra ra vào vào, chưa bao giờ giống lần này như vậy sầu não qua, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không gả cho Thương Triều Tông, lần này rời đi nàng cảm nhận được không giống với chân chính ý thức được, mình đã lập gia đình. Thông gia chỉ là thủ đoạn, nam nữ song phương đều biết có chuyện trọng yếu hơn xử lý, nhi nữ tình trường đến làm cho bước tại đại sự, đại hôn sao không có quá nhiều lễ nghi phiền phức. Chỉ ở quận thành nghỉ dưỡng sức một ngày, Thương Triều Tông liền dẫn thủ hạ huyên để còn có mới cưới phu nhân cáo từ. Từ kinh thành một đường bôn ba đến tận đây, xuất hành đội hình to lớn hơn, nhiều năm châm thiết kỷ, là Phượng Nhược Nam thân binh vệ đội. Toàn bộ Quảng Nghĩa quận, Phượng Lăng Ba dưới trướng có 10 vạn tinh binh, trong đó thiết kỷ 5.000, lúc này gọi 5 châm cho Phượng Nhược Nam, có khác 4.000 bộ binh cho Phượng Nhược Nam, những này cũng đều là mặt ngoài đáp ứng cấp cho Thương Triều Tông. Trên thực tế ai cũng biết binh quyền nắm giữ ở trong tay Phượng Nhược Nam, không có Phượng Nhược Nam quân lệnh, Thương Triều Tông căn bản là không có cách điều động một binh một tốt. Cấp cho Thương Triều Tông nhân mã có lẽ không nhiều, nhưng ý nghĩa bất phàm. Trong đội ngũ có Phượng Lăng Ba nữ nhi, còn có Phượng Lăng Ba con rể, nhân mã cũng là Phượng Lăng Ba nhân mã, ai dám tùy tiện tiến đánh thử nhìn một chút. Bao quát Thương Triều Tông thân vệ ở bên trong, một nhóm thiết kỵ gần ngàn bộ dáng, 4.000 bộ binh cũng không từ nơi này chuyển, mang theo bộ binh đồng hành nói tốc độ tiến lên quá chậm. Trấn thủ Quảng Nghĩa quận phía tây yếu địa Phượng Lăng Ba thứ tử Phượng Nhược Tiết đã nhận được quân lệnh Thương Triều Tông một nhóm trải qua lúc, Phượng Nhược Tiết sẽ từ bên kia trực tiếp chuyển 4.000 nhân mã cho Phượng Nhược Nam mang đến Thanh Sơn quận bên kia. quay đầu bên này sẽ cái khác bổ sung 4.000 nhân mã cho Phượng Nhược Tiết. Phượng Lăng Ba đã hướng Thanh Sơn quận bên kia thông khí, yêu cầu bên kia cho đi, biểu thị cũng không áp ý, lấy cớ là hộ tống nữ nhi con rể, chờ đến nhân mã đến Thương Lư huyện về sau, có thể hay không rút khỏi liền khác nói. Đối mặt lấy cớ này, Thanh Sơn quận bên kia cũng đành chịu, Phượng Lăng Ba dám đối kháng triều đình, thực lực không phải Thanh Sơn quận có thể cản. Triều đình bên kia phái người hạ chỉ đổi chủ ý, không để cho Thương Triều Tông lại đi Thương Lư huyện, mệnh Thương Triều Tông hồi kinh, biểu thị có khác phân tông. Mãnh hổ đã xuất lồng, giao long đã vào biển, lại muốn quan về trong lồng đi đâu có dễ dàng như vậy. Chuyện chỉ nhân viên đường vòng lời nói muốn quấn không ít thời gian, mà Tiến Quảng Nghĩa quận lại không hiểu biến mất, ý chỉ trong thời gian ngắn căn bản truyền không đến Thương Triều Tông trên tay, coi như đến Thương Triều Tông cũng sẽ không thừa nhận. Cách này tự nhiên là Phượng Lăng Ba làm chuyện tốt, triều đình càng là nóng vội, ngược lại để Phượng Lăng Ba càng phát ra vững tin, 10 vạn nha tướng quả có việc. Phượng Lăng Ba càng phát ra nghiêm túc đối phó, Thiên Ngọc Môn nghe hỏi sau lại lần tăng số người tu sĩ chạy tới trợ giúp. Phượng Nhược Nam tùy hành thân vệ mới 500 kỵ, tu sĩ cũng đã nhiều đến 30 người, Bạch Diêu cũng điều đi phủ thái thú, tự mình dẫn đầu một đám đồng môn tùy hành bảo hộ. Một đôi người mới bởi vì đại hôn trồng chất lễ vật cùng đồ quân nhu đều không có tùy hành, người đi trước. Lễ vật cùng vật gì khác Phượng Lăng Ba sau đó sẽ phái người áp giải đi. Cách xa quận thành về sau, Phượng Nhược Nam thu thập tâm tình đối với tùy hành văn lệ cùng văn phương nói. Đi, đem cái kia chòm râu dài tìm cho ta đi ra, tìm tới bước nhỏ đừng lên tiếng. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 66. Hạc sữa bầy gà. Trước đó tại quận thành trong vườn cũng không tìm tới lão đầu dâu bạc kia, tìm được nàng tạm thời cũng sẽ không đồng thủ. Trong nội tâm nàng rõ ràng, nàng chuyện này mặc dù chịu khi nhục, nhưng tại thế nhân xem ra vợ chồng sinh hoạt vợ chồng không thể bình thường hơn được. Ngươi không phối hợp ngược lại là ngươi không đúng, không ai sẽ giúp nàng ra mặt, phụ mẫu ngược lại sẽ ngăn cản nàng làm loạn. Ra đến bên ngoài liền không đồng dạng, tay cầm binh quyền tất cả đều do nàng đến khống chế, làm như thế nào xử trí do nàng nói tính. Tại trong vườn không tìm được cái kia lão đầu dâu bạc, nàng đoán chừng người đã trốn đi, thế là nàng cũng không lên tiếng, sợ đánh cỏ động rắn chờ lấy, nhân mã rời đi quận thành lúc, lão gia hỏa kia dù sao cũng nên lộ diện. Văn lệ cùng văn phương hành vi rõ ràng không đúng, tại một đoàn nhân mã tả hữu tới tới lui lui, mau mau từ từ, xem xét. Ngưu hữu đạo chú ý tới, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem, sau một lúc lâu, hỏi một bên song hành viên cương, lão hùng chạy đi đâu rồi? Viên cương nói, đằng sau hàng thứ hai cái kia mặt đen. Ngưu hữu đạo quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy cái mặt đen, thân về cách ăn mặc, xen lẫn trong thân về bên trong. Không phải viên cương nhắc nhở mà nói, hắn thật đúng là không nhận ra được là hùng yêu kia, không khỏi lần nữa quay đầu lại hỏi viên cương trên mặt hắn lau cái gì. Viên cương. Hắn nói bị ta đả thương, phối chút thuốc lau. Nhưng thật ra là phòng bếp bên kia làm ướp gia vị tương liệu tới gần có thể ngửi được một cỗ tương vị. Ngưu hữu đạo nghe chút vui vẻ, lão già này phong hiểm ý thức vẫn rất mạnh nha, chính là không phóng khoáng một chút. Có cái gì không dám nhận. Viên cương ngoài miệng không còn lên tiếng, trong lòng cũng hiểu được, cũng coi là quen biết. Hùng yêu kia có vẻ như trung hậu, kỳ thực tinh gian, đã sớm ý thức được phong hiểm. Trà sát dâu ria nói là ưng thuận hoành nguyện Nam Sơn tự không thể không xúc sợi dâu. Mượn thân về quần áo nói là bị hắn phá vỡ không có quần áo đổi. Trên mặt lau tương liệu còn nói là bị đánh bị thương bôi thuốc. Đã muốn tránh qua Phượng Nhược Nam tính sổ sách, lại muốn lấy trung hậu trung thực diện mạo lừa gạt bên này. Nếu không phải được đạo gia nhắc nhở, hắn một mực tại âm thầm chú ý quan sát đến, sợ là muốn bị yêu quái này cho hồ lộng qua. Về phần hùng yêu này vì sao muốn lấy trung hậu trung thực diện mạo hiện ra cho bên này, ngẫm lại cũng có thể đoán được, muốn tê liệt bên này buông lỏng cảnh giác, hảo tí ghi chạy trốn. Viên cương chờ coi. Nhìn hùng yêu này còn có thể chơi ra hoa gì đến, nhìn hắn như thế nào mang cái kia chừng 20 tên hòa thượng cùng một chỗ đào tẩu. Nói đến đây điểm, kỳ thật Viên Cương bây giờ đối với Viên Phương chưa nói tới phản cảm, ngược lại ẩn ẩn có một tia thưởng thức. Trước hắn thăm dò qua cho Viên Phương cơ hội đào tẩu, bất quá lại giữ lại Nam Sơn tự đám hòa thượng kia không thả. Kết quả Viên Phương không có thừa cơ một thân một mình chạy trốn, ra ngoài mua đồ vật về sau, vừa già trung thực thực trở về. Đằng sau, Viên Cương ý thức được những hòa thượng kia vì cái gì tại Nam Sơn tự rõ ràng có thể bỏ qua một bên Viên Phương lại không làm như vậy, mà là một đường theo Viên Phương đến mạo hiểm. Hắn biết Viên Phương không phải người tốt lành gì, nhưng hoàn toàn chính xác có thể lấy chỗ. Đúng nghĩa người trong giang hồ đều biết, dụ hoạt vô số, sinh sinh tử tử cần nhờ giao, đối mặt minh thương ám tiến lưng tựa huyên đệ, không có gì so, nghĩa khí, hai chữ càng vô giá, bởi vậy trên giang hồ có câu chuyện xưa, nghĩa khí thiên thu. Cho nên trong lòng của hắn công nhận đạo gia mà nói, hùng yêu này ngoại trừ nhân sinh quan, giá trị quan có chút vấn đề bên ngoài, nội tình cũng không tệ lắm, là cái đáng làm chi tài, có thể kéo một con đường đi lên. Thương Triều Tông bọn người tự nhiên cũng chú ý tới Phượng Nhược Nam bên kia dị thường, chỉ là đều không rõ ràng đang tìm cái gì. Ầm ầm, bầu trời một tiếng sấm rền. Trời không tốt, rời đi quận thành lúc còn mặt trời chói chang, đi vẫn chưa tới nửa ngày liền bị mây đen bao phủ. Theo một tiếng sấm rền, hạt mưa lớn chừng hạt đậu bắt đầu đánh rớt, càng ngày càng dày đặc, một trận mưa rào tiến đến. Kỳ hành đội ngũ lập tức ra tốt, tại trong mưa phi nước đại, chạy tới kế tiếp dịch trạm, bởi vì đồ quân bơ, v, 6 sơ 2 ớt nhu cũng không tùy hành, lều vải loại hình chưa mang, bất quá dọc đường dịch trạm đều có sớm chuẩn bị. Trong mưa to Viên Phương thoạt đầu còn có thể thi pháp chống cự, không để cho hạt mưa cận thân, nhưng mà bền bỉ xuống tới chịu đựng không được cái này liên miên không dứt xâm nhập, pháp lực không chịu đựng nổi cái này liên miên bất tuyệt, không thể không bất đắc dĩ tiếp nhận lão thiên gia tẩy lễ. Mắt thấy dịch trạm sắp đến, ngay tại phía trước lúc, mưa to đến nhanh cũng đi nhanh, đảo mắt mây đen đãng đi, lăn hướng địa phương khác. Trên lưng ngựa Viên Phương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh lam trong vắt, tự lẩm bẩm một tiếng, Phật tổ a. Quảng Nghĩa quận bên trong dịch trạm sớm đã không làm triều đình phát huy tác dụng, chuyên vì Phượng Lăng Ba sử dụng. Dịch trạm nhận được bên trên một nhà dịch trạm tin nhanh, biết Phượng Nhược Nam một nhóm nhanh đến bên này, thấy một lần rơi ra mưa to, dịch trạm bên trong người lập tức toàn thể xuất động, ở bên ngoài dựng lều vải. Nơi đây dịch trạm cũng biết, dưới tình huống bình thường, Phượng Nhược Nam một nhóm hẳn là sẽ không trong này ngừng, lần này mưa liền nói không chừng. Nhưng mà còn không có dựng mấy tòa lều vải, trời liền tinh. Sở dĩ muốn mắc lều bồng, là bởi vì dịch trạm vào ở không gian có hạn, dung không được cái này hơn nghìn người ngựa. Phượng Nhược Nam các loại nhân vật chủ yếu có phòng vào ở, phía dưới quân tốt là không có cách nào toàn bộ vào ở. Phượng Nhược Nam muốn tới, dù là bình thường lại lười nhác, dịch trạm bên trong người lúc này cũng không dám qua loa, náo không tốt là muốn rơi đầu. Thấy một lần mưa tạnh, dịch trưởng lập tức phân phó phía dưới người nấu canh gừng, mặc dù đã xuân noãn, nhưng mưa xuân gặp một chút, hay là làm theo khiến người cảm thấy lạnh lẽo, thêm nữa lại đang trên lưng ngựa đón gió. Quả nhiên, dịch dáng dấp nói vừa mới phân phó không bao lâu, ồ ồ tiếng chân truyền đến. Nhóm lớn nhân mã từ xa đến gần, tuấn mã Tê Minh Thanh bắt đầu ở bên ngoài liên tiếp, kỵ hành đội ngũ đã giảm tốc độ đứng tại bên ngoài, mười mấy kỵ dẫn đầu xông vào kiểm tra. Phượng Nhược Nam không có mặc chiến giáp, một thân nữ trang, ướt đẫm y phục thiếp thân, cứ việc nàng thân thể cường tráng, nhưng nữ tính lồi lõm uyển chuyển một dạng không thiếu, mặc dù là cỡ lớn uyển chuyển, nhưng vẫn là có chút đáng chú ý. Văn Tâm đã tung ra áo choàng cho nàng bao khỏa. Phượng Nhược Nam cũng không vội vã tiến dịch trạm, làm một cái tướng lãnh ưu tú, nàng phản ứng đầu tiên là xem xét mưa to xâm nhập sau đối với thủ hạ nhân mã ảnh hưởng. Nơi này vừa đẩy chuyển tỏa kỵ nhìn lại, Phượng Nhược Nam liền nhìn không được hít hít mũi thở, ngửi thấy một cỗ nồng đậm cùng loại mùi mồ hôi bẩn hương vị, ánh mắt trong đám người tìm kiếm. Thoạt đầu rong ruổi thời điểm có gió thổi vẫn không cảm giác được đến, lúc này dừng lại. Không ít người đều ngửi thấy cái mùi này, lần lượt, ngửi được vị người ánh mắt dần dần đều tập trung ở trên người Viên Phương. Viên Phương khóc tâm đều có, bôi ở trên da tương liệu làm lấy thời điểm còn không có cái gì, bị mưa như thế xông lên, lập tức phát vị trên mặt đen nhan sắc toàn bộ tràn đến dưới cổ mặt trên quần áo, cái này đặc thù hình tượng thật sự là quá chói mắt, quả thực là hạt giữa bầy gà, muốn không bị người chú ý tới cũng khó khăn. Chính hắn đều cho rằng chính mình thông minh quá sẽ bị thông minh hại, không bôi cái này tương liệu, người ta chưa hẳn có thể chú ý tới hắn. Mặc dù hắn biết chuyện này có thể giấu riêng nhất thời, không thể gạt được một thế, sớm muộn muốn bị bắt tới, nhưng hắn chỉ là muốn tận lực trì hoãn hậu quả kia, nói không chừng có thể sớm tìm tới cơ hội mang theo tăng chúng nhóm thoát thân. Thứ yếu là người bị hại hỏa khí qua cố gắng liền không truy cứu. Hắn hiện tại tiếc nuối duy nhất là chính mình lúc trước làm việc lúc cân nhắc không chu toàn, nhìn thấy Thương Triều Tông động phòng bị đánh một màn, hắn mới ý thức tới chính mình có phiền toái. Vương phi quá bưu hãn, vương gia cũng hàng không nổi a. Động phòng bên trong dám đánh vương gia vương phi, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Kỳ thật cái này cũng không thể trách hắn cân nhắc không chu toàn, hắn là từ Nam Sơn tự bị cứng rắn kéo tới, tình huống như thế nào cũng không biết, không cách nào làm ra phán đoán chính xác, bằng không hắn lúc ấy làm việc thời điểm không có khả năng bại lộ chân dung. Phượng Nhược Nam ánh mắt gấp chằm chằm hắn một trận, quay đầu lại hỏi nói. Là hắn sao? Văn Tâm, Văn Lệ quan sát tỉ mỉ sao không dám xác định, không chỉ là bởi vì râu ria vấn đề, còn bởi vì ngay lúc đó lão đầu râu bạc kia sưng mặt sưng mũi. Thật tình không biết chuyện xảy ra về sau, Viên Phương lập tức cạo râu, lại trốn vào trong phòng tranh thủ thời gian thi pháp vận công cố gắng lưu thông máu hóa ư, mới khiến cho cũ mạo đổi mới nhăn. Con mắt giống như có điểm giống. Văn Tâm, Văn Lệ nói thầm lấy đem tình huống nói đều biểu thị không dám khẳng định. Thương Triều Tông bọn người có chút kỳ quái. Kỳ quái Phượng Nhược Nam nhìn chằm chằm Viên Phương không khô nha. Bất quá Viên Phương tận lực trà sát râu ria bị dầm mưa sau tình hình cũng làm cho bọn hắn sinh nghi. Làm cái dụng gì? Cảm kích Viên Cương mặt không biểu tình. Ngưu Hữu Đạo lại là nhếch môi vui vẻ. Còn cố ý lớn tiếng hô câu. Lão Hùng, ngươi cái kia treo râu bạc làm sao trà sát? Trên thân nhuộm ô không lưu thu là chuyện gì xảy ra? Lời này vừa nói ra, gấp chằm chằm Viên Phương Phượng Nhược Nam con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Viên Phương nghe vậy lại là kém chút té xỉu, kém chút không có từ trên lưng ngựa một đầu cắm xuống đến, trong lòng một tiếng gào thét, đạo ra, không mang theo như thế hố người. Viên Cương khóe miệng co quắp một chút, có thể cảm nhận được Viên Phương tâm tình. Phượng Nhược Nam cũng không có gì biểu thị, như thường lệ đem tùy hành nhân mã làm sơ kiểm tra, lúc này mới tiến vào dịch trạm nhảy xuống ngựa. Dịch trạm chung quanh dựng lên vài tòa lều vải còn có chưa hoàn thành, trong không khí phiêu đãng ra canh gừng mùi để Phượng Nhược Nam tâm tình hơi thư giãn. Nàng rất rõ ràng cái này rời xa thành quách dịch trạm không lớn. Không có mấy người tay đối mặt đột phát tình huống có thể chuẩn bị đến nước này tương đương không dễ dàng, trước mắt chứng kiến hết thảy không một không chứng minh cái này dịch trạm dụng tâm. Làm một tên thống quân tướng lính, nàng biết rõ quân tình thông suốt tầm quan trọng, một cách vận chuyển tốt đẹp dịch trạm cũng là rất trọng yếu một vòng. Nhìn trước mắt đến bái kiến dịch trưởng, Phượng Nhược Nam nhàn nhạt một tiếng thông cáo bản địa huyện lệnh, người này có thể là thừa dịch lại. Thừa dịch lại, một huyện chi địa quản lý cảnh nội dịch trạm quan lại, nàng một câu không khác cải biến vì này dịch dáng dấp vận mệnh. Dịch trưởng kỳ thật tính không thượng quan, thừa dịch lại mới xem như chính thức bước vào quan cánh cửa. Dịch lớn lên vui, Phượng Nhược Nam nhưng lại không cùng hắn khách sáo, đã lớn đi vào bên trong. Một đám người lần lượt tiến vào dịch trạm gian phòng thay quần áo, nữ nhân tự nhiên là ưu tiên. Phía dưới quân tốt thì thay phiên đi trong trứng bồng đổi. Ngưu Hữu Đạo chú ý tới cứ việc đã trải qua một trận mưa to xâm nhập, lấy Bạch Diêu cầm đầu mấy người trên thân vẫn như cũ khô mát, không thấy nước mưa ẩm ướt qua vết tích, hắn chính mình trên thân lại là ướt đẫm. Đạo gia, Viên Phương ở bên ngoài gọi lại phải vào dịch trạm Ngưu Hữu Đạo, mời đến một bên nói chuyện. Ngưu Hữu Đạo phất tay tại trước mũi phẩy phẩy, cau mày, biết mà còn hỏi. Trên người ngươi làm sao vị lớn như vậy? Viên Phương liên tục chắp tay cầu khẩn nói. Đạo gia, ngài liền thả chúng ta đi thôi, nếu ngươi không đi, ta ta sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ngưu Hữu Đạo một mặt kinh ngạc nói. Thật tốt, cứ gì nói ra lời ấy. Viên Phương xem xét mắt cách đó không xa nhìn chằm chằm bên này viên cương, thấp giọng đem viên cương để hắn làm sự tình nói khắp, cuối cùng sầu mi khổ kiểm nói. Nếu ngươi không đi, Vương Phi sợ là muốn giết ta. Ngưu Hữu Đạo nga một tiếng, còn tưởng là chuyện gì, việc này a, việc này là ta để viên cương phân phó ngươi đi làm. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 67. Khẳng định muốn lưu lại. A. Viên Phương sững sờ theo dõi hắn, kỳ thật hắn sớm đã có điểm hoài nghi, bây giờ đối phương thẳng thắn như vậy đi ra, thẳng thắn đến như vậy đương nhiên, để hắn có chút khó có thể tin, nhớ tới trước đó vị này cố ý trước mặt mọi người bại lộ hắn, không khỏi cúi đầu ai oán. Đạo gia, cớ gì hại ta? Nam Sơn tự giúp Tống Diễn Thanh ta cũng là tình thế bất đắc dĩ. Hắn còn tưởng rằng người ta còn tại ghi hận Nam Sơn tự sự tình, ngoại trừ điểm này sự tình, chính mình cùng vị này cũng không có thù. Ngưu Hữu Đạo vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi suy nghĩ nhiều, không phải hại ngươi, là đang giúp ngươi. Viên Phương ngạc nhiên ngẩng đầu, giúp ta. Thần sắc trên mặt rõ ràng đang nói, là tại lừa ta. Tay đập có chút sền sệt. Ngưu Hữu Đạo thu tay lại ngửi một cái, tương vị rất đậm, thuận tay tại Viên Phương quần áo sạch sẽ địa phương xoa xoa, vừa nói ra. Ngươi dạng này giấu đầu giấu đuôi cũng không phải cách biện pháp, lúc ấy ngươi cũng không phải một người lộ diện, một đám đầu chọc, nàng hiện tại là gánh không nổi người kia còn không có sóng chống khua chiêng đến cha, một khi làm thật, ngươi dạng này có thể giấu ở. Cho nên nói nha, đêm dài lắm mộng, không bằng thống khoái điểm giải quyết. Liền sợ thống khoái chết. Viên Phương trong lòng thầm nhủ, ngoài miệng tiếp tục khẩn cầu. Đạo gia, ngài liền xin thương xót đi, thả chúng ta được hay không? Ta về Nam Sơn tự tại Phật tổ tượng ngồi trước cho ngài lập trường sinh bài vị, ngày ngày cho ngài cầu phúc cầu trường sinh có được hay không? Ngưu Hữu Đạo chống kiếm trên mặt đất, nghiêm mặt nói. Muốn đi có thể, bất quá ta cảnh cáo nói ở phía trước, bước ra dịch trạm này, chúng ta coi như ăn đoạn nghĩa tuyệt, lại muốn trở về nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Có dù mới muốn cùng ngươi có tình có nghĩa, bần tăng ước gì cùng ngươi ăn đoạn nghĩa tuyệt. Viên Phương oán thầm không thôi, ở chỗ này cơ hồ mỗi ngày bị đánh, đâu còn nguyện ý ở lại, vội vàng chắp tay trước ngực nói. Đạo gia nếu có thể thành toàn, Nam Sơn tự Phật tổ tượng ngồi trước tuyệt không nuốt lời, nếu không nhất định để bần tăng xuống địa ngục. Ngưu Hữu Đạo nhẹ gật đầu thở dài. Dưa hái xanh không ngọt, đã ngươi không phải đi không thể, vậy liền đi thôi, Ngưu mỗ ở đây chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, bảo trọng. Dứt lời quay đầu hướng Viên Cương chiêu xuống tay. Viên Cương đi tới, Ngưu Hữu Đạo thở dài. Hầu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đừng làm khó dễ bọn hắn, để bọn hắn đi thôi. Người tốt làm đến cùng, tất cả đưa một con ngựa cho bọn hắn làm cước lực. Dứt lời, thuận tay rút kiếm, quay người rời đi, gọn gàng mà linh hoạt. Viên Cương ngơ ngẩn, thả hắn đi, còn đưa ngựa, thật hay giả. Có chút không tin đây là đạo gia quyết định, bất quá biết rõ đạo gia nếu nói như vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Liền dạ đối với Viên Phương nói. Không tiến. Viên Phương cảm kích vạn phần chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật thiện tai thiện tai. Phật tổ trước mặt trường sinh bài vị tất không quên viên gia. Trường sinh bài vị. Viên Cương vậy mới không tin hắn dụng này nói. Lão yêu quái này không chú hắn chết đều là tốt. Không để ý tới cái này dối trá khách sáo. Quay người theo Ngưu Hữu Đạo nhanh chân mà đi. Tiến vào dịch trạm trong phòng, hỏi thương triều tông bên này thân vệ lưu cho bọn hắn thay quần áo gian phòng, đi vào thay y phục. Ngưu Hữu Đạo không có thay quần áo, chống kiếm trên mặt đất, nhắm mắt vận công trên thân dần dần toát ra sương mù dần dần dày. Viên Cương bên cạnh thay quần áo vừa hỏi. Đạo gia thật thả hùng yêu kia rời đi. Hắn kỳ thật có chút không bỏ, cảm thấy lão yêu quái rất thích hợp cùng bọn hắn một đường, mặc kệ ở nơi nào lăn lộn bên người nhiều một chút giúp đỡ dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện xấu, Huống chi Thu Hùng Yêu chẳng khác nào Thu Nam Sơn tự tăng chúng, bên người một chút thêm ra không ít người chân chạy đâu. Đang nhắm mắt, Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói. Rời đi. Hắn có thể chạy đi đâu? Thuyền của ta là muốn lên liền có thể lên, còn muốn chạy liền có thể đi sao? Ngươi tin hay không hắn chờ một lúc đến khóc hô hào xin lưu lại. Vừa thay đổi quần Viên Cương sửng sốt, làm sao có thể? Một chút suy nghĩ sau bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch đạo ra trước đó vì sao muốn cố ý bại lộ Viên Phương, nhích miệng lên biểu thị cười. Quả nhiên, Ngưu Hữu Đạo quần áo trên người vừa hong khô, bên ngoài liền truyền đến đúc đúc tiếng gõ cửa, Viên Phương không có sức yếu ớt thanh âm cũng ở bên ngoài vang lên, đạo ra, Viên gia, ta có thể đi vào sao? Viên Cương đi tới cửa đem cửa vừa mở, nhìn thấy ngoài cửa Viên Phương điểm này đầu cúi người nịnh nọt khuôn mặt tươi cười, rất không khách khí nói. Muốn đi liền đi, không cần rông dài, cút. Cạch cửa chấm dứt kém chút không có đụng Viên Phương trên mặt đi. Trong phòng Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, thuận tay đẩy ra cửa sổ, nhìn xem phía ngoài trời xanh mây trắng chập chập nói. Cái này mưa nha, đến nhanh, đi cũng nhanh, thay đổi thất thường a. Hắn nơi này vừa mới nói xong, bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, bổ sung Viên Phương yếu ớt thanh âm, đạo ra, Viên ra. Thu nhặt y phục ẩm ướt váy Viên Cương lại quay đầu uống âm thanh cút. Két cửa mở, Viên Phương chẳng những không có cút, ngược lại dơ quy quy y, e, nơ, nghiêm mặt mở cửa chen lấn tiến đến. Viên Cương trên tay quần áo ướt văng ra, nắm tay đi tới, liền muốn đánh người dáng vẻ. Viên Phương thối lui đến bên tường, liên tục khoát tay nói. Viên gia khoan động thủ đã trước hết nghe ta một lời, Viên gia, Viên gia. Hầu tử, ngươi cách này tính nôn nóng lúc nào có thể thay đổi đổi. Mặc dù là ăn đoạn nghĩa tuyệt đại lộ chỉ lên trời tất cả đi một bên, nghe cách nói cũng không uổng phí chuyện gì, nghe người ta nói hết lời cũng không muộn nha. Đối mặt ngoài cửa sổ, đưa lưng về phía trong phòng Ngưu Hữu Đạo nhàn nhạt một tiếng. Viên Cương giơ lên muốn đập nắm đấm lơ lửng buông xuống, có chuyện mau nói, có sắm mau thả. Hai tay ôm đầu liền muốn hướng góc tường ngồi xổm, Viên Phương như được đại xá, đứng lên liên tục nói cảm tạ. Đạo gia quả nhiên là đại nhân đại lượng. Ngưu Hữu Đạo nhìn ngoài cửa sổ hỏi. Ngươi không phải vội vã rời đi nha, lại chạy về đến làm gì? Viên Phương biểu hiện trên mặt đặc sắc, hắn ngược lại là muốn rời đi. Triệu tập tăng chúng đang chuẩn bị rời đi vòng dịch trạm hàng rào lúc bên ngoài đông đảo quân tốt dò xét dưới, chợt phát hiện không đúng, bị vị vương phi kia để mắt tới, hiện tại đi có thể chạy đi đâu. Vị vương phi kia thủ hạ thế nhưng là có không ít cao thủ, so Ngưu Hữu Đạo bên này đáng sợ nhiều, bị người để mắt tới đang còn muốn người quảng nghĩa quận trên địa bàn chạy trốn. Hơi nghĩ một hồi liền có thể minh bạch Phượng Nhược Nam vì sao tạm thời không có động thủ, bởi vì hắn là đứng tại Ngưu Hữu Đạo bên này, thuộc về Thương Triều Tông bên này người, đối cứng hắn động thủ, hai bên tất nhiên muốn phát sinh xung đột, nếu là thoát ly bên này che chở, ra đến bên ngoài không ai địa phương, muốn cũng có thể nghĩ đến là hậu quả gì, hiện tại đi quả thực là muốn chết, còn muốn tất cả dắt một con ngựa đi. Động tính lớn như vậy người ta không phát hiện được mới là lạ. Đi bộ đi. Nam Sơn tự tăng chúng dùng chân chạy, chỉ sợ chạy không được bao xa liền phải bị ngăn lại. Đến tận đây, hắn mới phát hiện, Ngưu Hữu Đạo đưa bọn hắn ngựa cùng không có đưa không có gì khác biệt, trên cái miệng này hào phóng để cho người ta ngạnh sinh sinh tiêu thụ không dậy nổi. Phát hiện bị hố. Hắn có chút hoài nghi Ngưu Hữu Đạo có phải hay không muốn cố ý thả bọn họ đi, tốt hất ra bọn hắn rú sạch đêm đó chuyện này liên quan, dù sao với hắn mà nói cũng không cảm thấy mình những người này đối với Ngưu Hữu Đạo có chỗ lợi gì. Cái kia đạo gia, chúng ta tạm thời không muốn đi. Viên Phương tại cái kia gượng cười. Vừa rồi chết sống muốn đi, hiện tại lại tạm thời không muốn đi. Đó chính là nói về sau còn phải đi. Lão Hùng A, ngươi dạng này liền không có ý tứ, đùa nghịch ta chơi sao? Ngưu Hữu Đạo vẫn như cũ đưa lưng về phía. Không dám, không dám. Viên Phương vội vàng khoát tay, lách qua Viên Cương bước nhanh đến Ngưu Hữu Đạo bên người, đạo ra, ta không phải ý kia, là như vậy. Ngưu Hữu Đạo căn bản không nghe hắn giải thích, tiến khách. Oanh ra dịch trạm tiện thể bàn giao bên ngoài một tiếng, người này cùng chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì còn dám tự tiện xông vào, giết không tha. Viên Phương hoảng sợ trừng mắt. Đạo gia út. Viên Cương tránh đến cạch một cái trọng quyền đảo tại hắn phần bụng, để hắn ngậm miệng, một thanh nắm chặt hắn quần áo hướng mặt ngoài kéo. Đạo gia, ngươi không thể dạng này, ngươi không thể qua sông đoạn cầu A. Viên Phương vạch lên Viên Cương cánh tay, cùng Viên Cương so sánh lên kình, không chịu rời đi, tại vậy ngay cả vừa kêu. Trước mắt hắn khí lực kỳ thật không thua Viên Cương, trong ngày thường chỉ là bận tâm Nam Sơn tự tăng chúng an toàn không dám hoàn thủ thôi. Lúc này thật là gấp, Ngưu Hữu Đạo dạng này làm quả thực là muốn mạng của bọn hắn. Ngưu Hữu Đạo bỗng nhiên quay người quay đầu qua sông đoạn cầu. Tốt! Đừng nói ta người này không nói đạo lý, ta cho ngươi thêm một cơ hội để cho ngươi lựa chọn lần nữa một lần, là đi hay là lưu. Cùng Viên Cương vạch lên cổ tay so tài, Viên Phương sưởng sốt một lát, cuối cùng yếu ớt nói. Tạm thời không đi. Ngưu Hữu Đạo. Tạm thời. Tiếp tục ăn uống chùa một trận, sau đó vỗ mông rời đi. Trên đời nào có cái này chuyện tốt. Đi hay là không đi, liền chuyện một câu nói, ngươi chính mình tuyển đi, ta kiên nhẫn có hạn. Gặp hắn do dự, lập tức nghiêng đầu ra hiệu Viên Cương tiến khách. Viên Phương lập tức hô, lưu, chúng ta lưu. Ngưu Hữu Đạo phủi xuống tay, Viên Cương buông tay buông ra, Ngưu Hữu Đạo phủ cận nói. Lão Hùng, đây chính là ngươi chính mình lựa chọn, là ngươi chính mình quyết định muốn lưu lại, đường là tự chọn, phải chịu trách nhiệm, khẳng định muốn lưu lại. Viên Phương khóc tâm đều có, cúi đầu nói, lưu. Trong lòng lại tại nói thầm, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Chỉ cần có cơ hội, lại chạy cũng không muộn. Đúng lúc này bên ngoài có người gõ xuống cửa, ngay sau đó cửa bị trực tiếp đẩy ra, Văn Lệ xuất hiện ở ngoài cửa, đi đến, ánh mắt chăm chú vào Viên Phương trên thân, chỉ vào nói ra. Ngươi đi theo ta một chút, Vương Phi muốn gặp ngươi. Viên Phương lập tức một mặt hoảng sợ, nữ nhân kia thế nhưng là dám ở động phòng bên trong đánh trưởng phu người, bận biểu nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo cầu cứu. Đạo gia. Ngưu Hữu Đạo chống kiếm đứng ở trước mặt hắn cản trở, đối với Văn Lệ nói. Không đi. Văn Lệ sững sờ, người này ai nha, phách lối như vậy, mặt trầm xuống nói. Ngươi nghe rõ ràng, là Vương Phi để hắn tới. Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói. Vương gia nói, mọi thứ phải đi qua hắn đồng ý, nhất là Vương Phi bên kia. Hắn mới mặc kệ, trực tiếp đem oan ức hướng Thương Triều Tông trên thân vung, dù sao chỉ cần hắn không nguyện ý, Thương Triều Tông cũng chỉ huy không đồng hắn, vừa vặn lấy ra cản thương, dù sao Phượng Nhược Nam cũng không dám giết Thương Triều Tông, nhiều lắm là lại đem Thương Triều Tông cho đánh một trận. Văn Lệ bị trận không lời nói, quay thân liền đi, nện xuống một câu ngoan thoại, các ngươi chờ lấy. Ngưu Hữu Đạo quay đầu quay người, đối với nhẹ nhàng thở ra Viên Phương nói. Không có việc gì, có ta ở đây, sẽ không để cho nàng động tới ngươi. Hôm nay ta đem lời đặt xuống cái này, sau này có thịt cùng một chỗ ăn, có rượu cùng uống, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Tạ ơn đạo gia, tạ ơn đạo gia. Viên Phương liên thanh cảm tạ, không có đem Ngưu Hữu Đạo lời nói coi là thật. Nhưng mà còn không có một hồi, một trận gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Cửa phòng bị người một cước cho đạp ra, chính là Phượng Nhược Nam, một mặt sát khí, đi theo phía sau mấy người. Gặp chiến trận này, Ngưu Hữu Đạo không khỏi nhíu mày, cảm thấy nam nhân này bà có ma bệnh, giữa phu thê đồng phòng điểm này phá sự, náo cái không dứt có ý tứ sao? Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 68. Cứng ép. Sát khí này bừng bừng, Viên Phương sợ đường đường chính chính ẩn thân tại Ngưu Hữu Đạo sau lưng không dám ló đầu. Vương Phi đây là muốn làm gì? Ngưu Hữu Đạo nhàn nhạt hỏi một tiếng. Phượng Nhược Nam cất bước vượt qua cánh cửa, ngươi nói ta muốn làm gì? Ngưu Hữu Đạo. Chẳng lẽ muốn giết ta người làm mối này? Còn dám tự xưng người làm mối? Phượng Nhược Nam nghĩ tới chuyện mượn tiền quả thực là vô cùng nhục nhã, Tâm hỏa đằng một chút toát ra, lạnh lùng nói. Ngươi coi ta không dám giết. Ngưu hữu đạo. Sợ là không có vương phi chuyện không dám làm, bất quá vương phi có phải hay không muốn cân nhắc một chút vương gia bên kia, vương gia tốt xấu là trưởng phu của ngươi. Phượng Nhược Nam xách tay khoác lên bên hông trên chuôi kiếm, lặng lẽ liếc xéo trước hết giết người làm mối, lại giết trưởng phu, như thế nào? Ngưu hữu đạo kinh động như gặp thiên nhân, lời này cũng có thể nói ra miệng. Phía sau hắn Viên Phương càng là hãi hùng khiếp vía. Viên Cương bước chân từ từ xây dịch đổi cái có lời chỗ đứng. Phượng Nhược Nam một tay chỉ đến, không muốn chết liền đem người giao ra. Ngưu hữu đạo nhìn nàng tả hữu Mai Lan Trúc Quốc bốn người kiếm trong tay sử tại trước người, sự tình là vương gia phân phó, cũng là vương gia làm. Vương phi làm gì cùng phía dưới người phân cao thấp làm khó dễ, có chuyện gì đi tìm vương gia, không phải vậy, ta không đáp ứng. Nơi này vừa mới nói xong, lại là một trận gấp rút tiếng bước chân truyền đến, Phượng Nhược Nam làm động tĩnh lớn như vậy, cùng tồn tại một cái dịch trạm bên trong Thương Triều Tông bọn người không có khả năng không có nghe thấy. Chuyện gì xảy ra? Thương Triều Tông một tiếng uống. Dẫn kinh nghi bất định Lam Nhược Đình cùng Thương Thục Thanh bọn người chen lấn tiến đến. Ngưu hữu đạo liếc hắn một cái, nhàn nhạt giải thích nói. Vương phi không phân tốt xấu, muốn dẫn đi ta thủ hạ huyên đệ. Nghiêng đầu ra hiểu một chút người sau lưng. Thương Triều Tông bỗng nhiên quay người đối mặt Phượng Nhược Nam trầm giọng nói. Ngươi suy nghĩ gì? Phượng Nhược Nam bá một tiếng rút kiếm chỉ đi để hắn đem người giao ra. Thương Triều Tông nổi giận, không giao thì như thế nào? Ngưu hữu đạo nghe vậy, ngược lại là đối với Thương Triều Tông có một tia tán thưởng, loại tình huống này không có hỏi chuyện gì xảy ra, trước giúp mình người ra mặt lại nói. Người đều có cái từ từ tiếp xúc giải quá trình, có câu nói này, Ngưu hữu đạo xem như không ghét vị này tiểu vương ra. Ngươi không giao thử nhìn một chút. Phượng Nhược Nam kiếm trong tay chỉ hướng hắn, cũng nổi giận. Vừa nhìn thấy ra hỏa này, đêm đồng phòng nghĩ lại mà kinh một màn lần nữa hiện trước mắt, vô sỉ hạng người, còn dám cùng chính mình càn rỡ. Vương phi, đừng làm rộn. Bạch Diêu hờ hứng thanh âm từ bên ngoài truyền đến, đều chồng chất tại bên trong làm gì, muốn tự giết lẫn nhau sao? Hắn mới mở miệng, mặc dù còn không có gặp người, Mai Lan Trúc Quốc bốn người lập tức bất an, hiển nhiên so Phượng Nhược Nam lời nói càng có tác dụng, bốn người trước lần lượt lui ra ngoài, chỉ còn cái Văn Tâm cùng Văn Lệ bồi tiếp Phượng Nhược Nam. Lúc này ôm cái kiếm trong ngực Bạch Diêu mới xuất hiện tại cửa ra vào, lần nữa lên tiếng hô. Vương Phi! Chờ xem! Phượng Nhược Nam kiếm chỉ Thương Triều Tông quay đầu mà đi. Lam Nhược Đình tranh thủ thời gian hướng ra phía ngoài Bạch Diêu chắp tay biểu thị cảm ơn. Bạch Diêu nhàn nhạt lườm vợ một chút, chậm rãi bước quay người rời đi. Ngưu hữu đạo cũng quay đầu quay người đối với Viên Phương nói. Tạm thời đi theo bên cạnh ta đừng có chạy lung tung, nếu có người muốn đóng ngươi trước qua ta một cửa này. Viên Phương liên tục gật đầu, nào còn dám chạy, hiện tại đuổi hắn đi hắn cũng không dám chạy. Lam Nhược Đình lại là tiến lên đối với Ngưu Hữu Đạo chắp tay đạo ra đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ngưu Hữu Đạo chỉ Viên Phương, gia hỏa này tại Nam Sơn tự đen ăn đen thói quen khó sửa đổi, vương gia đêm đồng phòng, hắn không cẩn thận tại vương phi ăn đồ vật bên trong một chút đồ vật trợ vương gia một chút sức lực. Biết việc này không gạt được, Phượng Nhược Nam dạng này náo xuống dưới sớm muộn muốn vạch trần tiếp tục giấu riêng mấy người kia cũng không có ý gì. Viên Phương yếu ớt cúi đầu, lòng tràn đầy ai oán, cái gì gọi là ta không cẩn thận. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, nhìn tựa hồ cũng chỉ có Ngưu hữu đạo có thể vì hắn ra mặt, hắn cũng chỉ có thể là chấp nhận. Thương Triều Tông biểu lộ lập tức rất đặc sắc, hồ nháo. Câu nói vừa dứt, phất tay áo mà đi, lại xách chuyện này, làm sao chịu nổi. Lam Nhược Đình cùng Thương Thục Thanh hai mặt nhìn nhau, có một số việc cuối cùng hiểu rõ, cứ việc Ngưu hữu đạo đem oan ức vung ra Viên Phương trên thân, có thể hai người lại không phải người ngu, biết phía sau màn người chủ sự khẳng định là Ngưu hữu đạo. Lam Nhược Đình cười khổ nói, tình huống trước mắt, có một số việc còn xin đạo ra nhiều hơn nhẫn nại, đừng cho mâu thuẫn thăng cấp. Ngưu hữu đạo cười gật đầu, Lam tiên sinh yên tâm, nên nhìn ta sẽ nhìn, không nên nhìn cũng không cần thiết nhìn. Lam Nhược Đình im lặng, nói cùng không nói không có khác nhau, nhưng bên này cũng chi phối không được vị này, chỉ có thể là thở dài, lắc đầu đi. Sự tình nhìn tạm thời yên tĩnh, Viên Phương tạm thời cũng yên tĩnh, không nhớ thương đi, ngay cả tùy tiện đi ra ngoài cũng không dám quyết định chủ ý, tạm thời theo sát tại Ngưu Hữu Đạo bên người tránh đầu gió lại nói. Nhưng mà yên tĩnh không bao lâu, liền có một tên Nam Sơn Tự Tăng Nhân vội vã chạy vào, thất kinh nói. Chủ trì, không xong, Vương Phi người bắt hai người chúng ta. Hắn hơi một giải thích, Viên Phương đại khái hiểu, bắt đi hai người chính là Thương Triều Tông đại hôn đêm đó cùng hắn đi, làm việc, người ở trong hai cái, xem chừng là bị nhận ra. Viên Phương lập tức đối với Ngưu Hữu Đạo sốt ruột cầu cứu, đạo ra còn xin mau cứu bọn hắn. Hai người kia chính là đêm đó theo ta đi hạ dược người, một khi Vương Phi dùng hình, bọn hắn sợ là muốn mở miệng đem ta cho triệu ra tới. Kỳ thật hắn rõ ràng có thể một đường theo hắn người, miệng không dễ dàng như vậy mở ra, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn xem người một nhà ăn nhiều đau khổ mà mặc kệ. Ngưu Hữu Đạo cũng ý thức được việc này phiền toái, nếu thật là để cho người ta đem Viên Phương triệu ra tới, trên tay đối phương bắt được chứng cứ, muốn xử trí lên Viên Phương đến, hắn liền sẽ rất bị động. Phượng Nhược Nam đối với chuyện này thái độ, rõ ràng có chút không buông tha, cho nên việc này là không thể có chứng cứ rơi vào nữ nhân kia trên tay. Nhưng người đứng tại phía trước cửa sổ thỉnh thoảng quan sát phía ngoài Viên Cương đột nhiên xoay người cùng một chỗ, thả người nhảy xuống lầu 2. Ngưu Hữu Đạo cấp tốc lách mình đến phía trước cửa sổ xem xét. Chỉ gặp nhảy ra ngoài Viên Cương thẳng đến bên ngoài một người phóng đi. Đến dịch trạm bên ngoài với bên ngoài lâm thời đóng quân nhân mã bàn giao hai câu cái gì văn tâm vừa đi về dịch quyết quy trạm trong viện, liền bị vọt tới Viên Cương giật nảy mình còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền bị Viên Cương một thanh bóp lấy cổ thoáng qua một chi lạnh buốt truy thủ nằm ngang ở nàng trên cổ. Văn tâm hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì? Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Phương cũng đã nhảy xuống lầu, hướng bên này đi tới. Viên Cương cứng ép động tính lập tức dẫn một đám người chú ý, ngay cả Bạch Diêu cũng cấp tốc ngoi đầu lên xuất hiện ở trên nóc nhà. Đi đến Viên Cương bên người, Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại hỏi báo tin tăng nhân bắt đi người ở nơi nào. Cái kia tăng nhân vội vàng chỉ hướng vài tòa trong lều vải, một tòa có một vòng nhân mã vây quanh lều vải, ngay tại trong lều vải kia. Ngưu Hữu Đạo rút kiếm nhanh chân đi đi, Viên Cương cưỡng ép lấy người đi theo cảnh giác bốn phía, trong tay phong nhận tùy thời muốn vạch phá Văn Tâm cổ dáng vẻ. Lúc này Thương Triều Tông mấy người cũng nghe hỏi chạy ra, thấy thế bước nhanh chạy tới, hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ngưu Hữu Đạo không để ý tới cái này không quản được chính mình nữ nhân người, lạnh lẽo khuôn mặt, nhanh chân tiến lên phía trước, thẳng bước quan nhân lều vải. Lam Nhược Đình có chút than thở, tại sao lại xảy ra chuyện còn có thể hay không yên tĩnh. Viên Phương vung tay lên, Nam Sơn Tử Tăng chúc toàn bộ chạy tới, đi theo. Người bên kia ngựa vây quanh lều vải rèm nhích lên, Phượng Nhược Nam chui ra, thấy thế tức giận nói. Dám cưỡng ép người của ta, thật to gan, thả người. Ngưu Hữu Đạo bước chân dừng lại, sử kiếm trước người, thả người không có vấn đề, Vương Phi có phải hay không nên trước tiên đem người của ta thả. Nghe đến đó, Thương Triều Tông bọn người đại khái hiểu chuyện gì xảy ra, Thương Triều Tông trên mặt dần dần dâng lên sắc mặt giận dữ, nữ nhân này vẫn chưa xong không có. Phượng Nhược Nam cả giận nói, nơi này không tới phiên ngươi có kè mặt cả, ta để cho ngươi lập tức thả người, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngưu Hữu Đạo không lên tiếng, hơi có vẻ cao ngạo có chút sơ lên cái cằm. Đùng, đùng, đùng. Thanh thúy cái tát âm thanh liên tiếp vang lên, Viên Cương bóp lấy Văn Tâm cổ, vòng mở cánh tay, ngay trước mặt mọi người, một cái lại một cái tát ngoan quất tại Văn Tâm trên mặt, rất nhanh liền đánh Văn Tâm miệng mũi máu tươi, mắt nổi đom đóm. Phượng Nhược Nam hai mắt muốn nứt. Cái này không phải đánh Văn Tâm, quả thực là tại trước mặt mọi người đánh nàng mặt, vung tay lên, trong chứng bồng lập tức lôi ra hai tên bị đánh sưng mặt sưng mũi tăng nhân, cả giận nói. Lập tức thả người, không phải vậy làm thịt bọn hắn. Phía dưới lập tức có người đem đao gác ở hai tên tăng nhân trên cổ, Nam Sơn Tự Tăng chúng giận mà không dám nói gì. Ngưu Hữu Đạo yêu nguyên đứng ngạo nghễ không lên tiếng, Viên Cương lập tức bắt Văn Tâm cánh tay vặn một cái, xương cốt sát băng một tiếng vang giòn. A! Văn Tâm trước mặt mọi người phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một đầu cánh tay trước mặt mọi người bị Viên Cương tháo xuống tới, vô lực lắc lư trước người. Đi theo Phượng Nhược Nam bên người Văn Lệ mặt đều dọa trợn nhìn Thương Triều Tông bọn người đều là nhìn về phía Viên Cương bên này, đều ý thức được vị này là cái lạc thủ tồi hoa ngoan nhân. Phượng Nhược Nam chỉ đến gầm thét, ngươi coi ta không dám giết hay sao? Viên Cương lập tức đổi tay, lại chộp tới Văn Tâm một cái khác cái cánh tay. Dừng tay. Đứng tại trên nóc nhà Bạch Diêu một tiếng quát chói tai. Ngưu Hữu Đạo khẽ nâng tay. Viên Cương lập tức đình chỉ tiếp tục bước kế tiếp, truy thủ lại hoành đến Văn Tâm trắng nón trên cổ, vẫn như cũ độ cao cảnh giác bốn phía. Lúc này, Phượng Nhược Nam người bên kia ngựa còn có Thương Triều Tông bên này nhân mã đều cấp tốc tập kết, song phương nhân mã giằng co ở cùng nhau. Bạch Diêu thân hình lói lên từ trên trời giáng xuống, rơi vào giằng co song phương ở giữa, lạnh lùng nói. Đều cho ta thả người. Phượng Nhược Nam răng ngà cắn môi, Bạch Diêu thả nói, nàng không dám không thả, có thể nàng không cam tâm cứ như vậy thả người, chỉ vào Ngưu Hữu Đạo quát. Tiểu tặc trước tiên đem thiếu tiền của ta trả. Bạch tiền bối nếu mở miệng, ta chỗ này không hai lời, tin tưởng Bạch tiền bối làm người. Ngưu Hữu Đạo vung tay lên, thả người. Khí phách hơi có vẻ rộng lượng, để không ít người vì thế mà choáng váng, Bạch Diêu cũng không nhịn được nhìn nhiều hắn một chút. Viên Cương truy thủ vừa thu lại, một tay lấy gần như sắp đau hôn mê bất tỉnh Văn Tâm cho đẩy đi ra. Chóng mặt Văn Tâm lảo đảo mà quay về, đối diện có người cấp tốc tới diều sắt đi. Bạch Diêu hướng một bên khác chầm chầm đi, Mai Lan Trúc Quốc lập tức tiến lên, cũng mặc kệ Phượng Nhược Nam thái độ, trực tiếp đem hai tên tăng chúng cho giải cứu xuống tới đồng dạng đẩy đi ra. Nam Sơn Tự chúng cũng có người tiến lên đem người nhận lấy. Ngưu Hữu Đạo đánh giá một chút trở về hai người, gặp hẳn là không vấn đề gì, lại lên tiếng nói. Nếu Vương Phi nâng lên trả tiền lại sự tình thừa dịp hiện tại có Bạch tiền bối làm chứng, trong đó qua kết không ngại giải khai cái minh bạch, miễn cho có người luôn không dứt nháo sự bị thương song phương hòa khí, không biết Bạch tiền bối ý như thế nào. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 69. Hiện tại, không được. Bạch Diêu không có lên tiếng, cũng không tốt lên tiếng, mặc dù hắn tán thành giải quyết hết việc này, miễn cho Phượng Nhược Nam luôn giày vò, làm không tốt muốn chuyện xấu, nhưng hắn dù sao cũng là Phượng Nhược Nam bên này người, hắn có thể ra mặt ngăn chặn Phượng Nhược Nam, lại không dễ làm chúng khuyên hướng Ngưu Hữu Đạo phía bên kia. Bất quá hắn không lên tiếng cũng là một loại thái độ, ngầm cho phép. Ngưu Hữu Đạo tự nhiên là hiểu ý tiếp tục nói ra. Mọi người có lẽ kỳ quái đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, rất nhiều chuyện tiền căn hậu quả khả năng mọi người không rõ ràng. Vương Phi nói ta thiếu tiền của nàng, không sai, ta đích xác là bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết hướng Vương Phi mượn một khoản tiền, không ít, 10.000 kim tệ. Vương Phi đòi nợ, đương nhiên, ta cũng không nói không trả. Bất quá có kiện sự tình cần tuyên bố, tiền là vương gia mượn, ta một văn không tốn, về phần số tiền kia, Thái Thú Đại Nhân đã mở miệng, nói miễn đi. Thái Thú Đại Nhân mặc dù nói miễn đi, có thể Vương Phi nhất định phải đòi nợ không thể, vậy ta cũng không lời nói, trong này xin mời Bạch tiền bối làm chủ trên tay của ta trước mắt thực sự không bỏ ra nổi số tiền kia. Vương gia trên tay cũng không bỏ ra nổi đến, có thể hay không thư thả một chút. Chờ đến tòa tiếp theo thành quách, chờ chúng ta vương gia đem chiến mã bán đi, nhất định có thể kiếm ra số tiền kia đến trả lên, không biết như thế nào. Thương Triều Tông bọn người im lặng, nhất là Thương Triều Tông có chút xấu hổ, còn nói là hắn mượn tiền, hết lần này tới lần khác hắn còn không có biện pháp phủ nhận, lại phải bán hắn chiến mã. Bạch Diêu khóe miệng co quắp một chút. Phượng Nhược Nam kém chút tức giận đến thổ huyết, Nghe Ngưu Hữu Đạo phía trước giảng ra vẻ đạo mạo, còn tưởng rằng hắn thỉnh cầu thư thả một chút sẽ có khí phách điểm trả tiền, náo loạn một trận thì ra lại muốn bán chiến mã. Việc này nếu để cho Phượng Lăng Ba biết không phát cáu mới là lạ. Nói cho cùng, nói một tràng đều là nói nhảm, nói trắng ra là hay là không muốn trả tiền. Ngưu Hữu Đạo vốn là không có ý định còn số tiền kia, hắn cũng không phải nợ tiền không trả người, thế nhưng là tiền này hắn một phần không tốn, đều là Thương Triều Tông tiêu hết, bây giờ Thương Triều Tông cùng Phượng Nhược Nam lại trở thành vợ chồng, dựa vào cái gì do hắn đến trả số tiền kia? Căn bản không có đạo lý thôi. Bạch Diêu nghiêng qua Ngưu Hữu Đạo một chút, người này ngược lại là vô sỉ đương nhiên. Có thể những người khác không biết rõ tình hình a, có người âm thầm nói thầm, ít nhiều có chút cảm thấy Phượng Nhược Nam là tại cố tình gây sự. Nếu tiền này là Thương Triều Tông mượn, ngươi lại cùng Thương Triều Tông thành vợ chồng, lại nói cái gì trả tiền lại, sự tình hoàn toàn chính xác có chút quá. Nhất là Thương Triều Tông một chút thân về càng là trong lòng thầm nhủ, bán đi chiến mã để cho chúng ta đi đến Thương Lư huyện hay sao? Đây chính là Phượng Nhược Nam kém chút tức giận đến thổ huyết nguyên nhân một trong, ngược lại thành nàng vô lễ, hết lần này tới lần khác việc này nàng cũng không có gì danh chính ngôn thuận để ý đến kéo càng lộ ra nàng hồ nháo, một hơi nghẹn khó chịu. Nàng sở dĩ không nhịn được nghĩ náo, cùng Ngưu Hữu Đạo cũng có chút ít quan hệ, từ khi quân doanh ngày đó cùng Ngưu Hữu Đạo gặp mặt bắt đầu, liền thành nàng xui xẻo bắt đầu, một hơi không có ra không nói. Khuất nhục sự tình lại một bộ tiếp một bộ ép trên người nàng, đổi ai cũng nuốt không trôi cơn giận này, nhất là nàng loại này sảng khoái đã quen nữ tướng quân, lúc nào như thế biệt khuất qua. Bạch Diêu lên tiếng nói, nếu thái thú đã mở miệng nói số tiền kia miễn đi, vậy chuyện này liền đi qua. Hắn xem như đã nhìn ra, lại nắm chặt tiền không thả, bằng cách này Ngưu Hữu Đạo vô sỉ thật có khả năng tiếp tục làm ra bán chiến mã sự tình. Đến tin tức vừa trở về, Phượng Lăng Ba không nổi giận mới là lạ, đến lúc đó xuống đài không được chính là Phượng Nhược Nam chính mình. Tốt! Bạch tiền bối nếu đã nói như vậy, vậy chuyện này vãn bối cũng không nhắc lại. Ngưu Hữu Đạo chắp tay biểu thị cảm ơn. Lam Nhược Đình nhìn không được đưa tay phủ vỗ trán đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, phát hiện Ngưu Hữu Đạo đây là cùng Vương Phi đòn khiêng lên, cái này không phải giải quyết vấn đề, đây rõ ràng là muốn tức chết Vương Phi. Phượng Nhược Nam nghiến răng nghiến lợi, có rút kiếm giết người xúc động. Ngưu Hữu Đạo lại tiếp tục nói ra. Nói một chuyện khác, cũng coi là hôm nay cái này xung đột khởi nguyên, có lẽ tất cả mọi người kỳ quái, vì cái gì? Kỳ thật cũng không có gì, Vương gia cùng Vương Phi đại hôn đồng phòng ngày ấy, Vương Phi không chịu cùng Vương gia đi vợ chồng chi thực, thế là mới vừa rồi bị Vương Phi chỗ với tay người làm chút tay chân, để Vương Phi thư phục, để Vương gia lộ ra đại trưởng phu uy phong, Vương Phi nuốt không trôi một hơi này, muốn tìm chúng ta tính sổ sách. Về phần, hạ dược, sự tình bị hời hợt. Song phương rằng co nhân mã hai mặt nhìn nhau còn có việc này. Đúng là ngoại nhân giúp một thanh mới động phòng thành công. Có người buồn cười. Thương Triều Tông thần sắc run rẩy, có chút nghiến răng, việc này có thể nào lấy ra nói. Vô sỉ. Phượng Nhược Nam trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, không nghĩ tới Ngưu Hữu Đạo vậy mà giúp nàng trước mặt mọi người công khai cái này tai nạn xấu hổ. Về sau còn không biết cũng bị người ở sau lưng lấy ra thảo luận bao lâu, bá một tiếng rút kiếm, vọt thẳng tới. Bạch Diêu lệch ra đầu, Mai Lan Trúc Quốc bốn người một cái lắc mình cùng một chỗ ngăn lại, ấm xuống giấy rua Phượng Nhược Nam. Ngưu Hữu Đạo. Bạch tiền bối đồng phòng ngày đó ngươi cũng tại, xảy ra chuyện gì người khác không rõ ràng ngươi rõ ràng, nhiều ta liền không nói. Tóm lại hôm nay việc này chính là bởi vì chuyện đêm đó mà lên, Vương Phi nếu thật có thể coi là sổ sách trực tiếp tìm Vương ra liền có thể. Làm gì không phải cùng chúng ta phía dưới người làm khó dễ, còn xin bạch tiền bối chủ trì công đạo. Quay người lại đối Thương Triều Tông nói. Vương gia, mượn tới tiền là ngươi bỏ ra, Vương Phi là ngươi cưới, đồng phòng cũng là ngươi sung sướng, hậu quả không thể do chúng ta phía dưới người gánh chịu đi, việc này hôm nay còn cần làm chấm dứt, dây dưa nữa xuống dưới không có ý nghĩa, ngươi nhìn làm thế nào chứ? Nói xong hắn mặc kệ, ngoắc nhận viên cương cùng viên phương bọn người lui lại, đem Thương Triều Tông phơi tại phía trước giao đấu. Với hắn mà nói thực lực không đủ, nên lui thời điểm liền phải thấy tốt thì lấy, từ đầu đến cuối đứng tại phía trước nhất ngạnh kháng không thích hợp. Thương Triều Tông hận không thể nhào tới cắn chết Ngưu Hữu Đạo, nam nhân đồng phòng sao có thể nói không được, còn muốn người hỗ trợ. Để hắn nam tử hán mất hết thể diện. Bạch Diêu cũng có chút chịu không được Ngưu Hữu Đạo, loại này phá sự cũng không cảm thấy ngại trước mặt mọi người lấy ra sách. Còn để cho ta tới chủ trì công đạo. Ngưu Hữu Đạo mới không quan tâm những chuyện đó, đôi tẩu nam nữ này nên làm đều làm, dựa vào cái gì một cái không lên tiếng, dựa vào cái gì một cái cầm người khác tới chút giận. Ta thề giết ngươi. Phượng Nhược Nam gầm thét, hôm nay nàng chẳng những bị mất mặt còn để phía dưới người nhận rõ một sự thật. Nàng là nữ nhân chính là nữ nhân, đối với nàng thống quân uy tín ảnh hưởng hay là thật lớn. Kỳ thật những năm này nàng trong quân đội một mực cố ý làm nhạt chính mình nữ tính sắc thái. Trong quân nha, nam nhân đối với nữ nhân ra trận giết địch cách nhìn ngoài miệng không nói, trong lòng cũng là, ha ha, hai chữ, có ý tứ gì không cần nói cũng biết. Đủ rồi. Việc này dừng ở đây, về sau không cho phép lại nháo, ai lại kéo, đừng trách ta không khách khí. Bạch Diêu uống âm thanh, mắt lạnh lẽo tả hữu trầm giọng nói. Tất cả giải tán. Lam Nhược Đình tranh thủ thời gian hướng Thương Triều Tông thân về phất phất tay, rất nhanh, hai bên rằng co nhân mã buông xuống đao thương, phần lớn đều ở trong lòng nín cười tản, không có sát khí, đều tinh khiết cho là nhìn trận náo nhiệt. Tả hữu tan hết. Phượng Nhược Nam tức giận đến một mặt đỏ bừng, chống kiếm thở hồng hộc. Đừng có lại náo loạn. Bạch Diêu tiến lên cảnh cáo một câu, lại tới gần bên người nàng thấp giọng nói. Ta biết ngươi bởi vì gặp một loạt khuất nhục trong lòng bất bình, thế nhưng là ngươi hẳn phải biết nặng nhẹ, lầm đại sự, ngươi ta ai cũng đảm đương không nổi hậu quả. Ở đây ta cho ngươi một cái hứa hẹn, chỉ cần đồ vật tìm tới, ngươi muốn đối bọn hắn làm sao bây giờ đều được, hiện tại, không được. Phượng Nhược Nam cắn môi, lấy chồng sự tình bất đắc dĩ, quận vương thì như thế nào, bất quá một chó nhà có tang, nàng căn bản liền xem thường Thương Triều Tông, cũng biết Thương Triều Tông không phải thật tâm muốn lấy nàng, thuần túy là vì cầu sinh tồn mà bất đắc dĩ cưới nàng. Nàng há lại sẽ làm oan chính mình thật nguyện ý gả cho Thương Triều Tông. Nàng vốn là nghĩ đến đại cục làm trọng, lá mặt lá trái một trận, cùng lắm thì vác một cái danh phận, không muốn cùng Thương Triều Tông có vợ chồng chi thực, đợi cho nhiệm vụ hoàn thành, lại làm thịt Thương Triều Tông, ai muốn thế mà thất thân tại Thương Triều Tông, càng thậm chí hơn nàng quan tâm đồ vật ngoại trừ nàng chính mình bên ngoài, tựa hồ căn bản không ai quan tâm, đều cảm thấy Thương Triều Tông ngủ nàng đương nhiên đồng dạng, để trong nội tâm nàng biệt khuất không chỗ thổ lộ hết. Một trận nháo kịch tựa hồ kết thúc. Sự tình làm rõ, có Bạch Diêu làm chủ đè ép, sự tình tựa hồ cũng tạm thời đi qua. Bởi vì một trận mưa to, một nhóm làm sơ chỉnh đốn, lần nữa khải thần xuất phát. Ngồi tại lưng ngựa Văn Tâm xem như gặp chuyến tai bay vạ gió, đầu kia bị gỡ chật khớp cánh tay mặc dù một lần nữa trở lại vị trí cũ, lại dùng tấm ván gỗ treo ở trên cổ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặt mũi bầm dập lấy. Viên Phương lúc này là đi sát Ngưu Hữu Đạo bên người, cho dù ai cũng nhìn ra Phượng Nhược Nam khẩu khí kia cũng không tiêu, chỉ là tạm thời bị ép xuống. Bất quá Viên Phương lúc này ngược lại là đối với Ngưu Hữu Đạo có hảo cảm hơn, người ta đó là thật cho hắn ra đầu, thật ra mặt giúp hắn vượt qua nguy cơ, không phải nói. Đối với Viên Cương cũng có hảo cảm hơn, người ta trước tiên lao ra bắt Phượng Nhược Nam thiếp thân nha hoàn, còn trước mặt mọi người đồng thủ đánh Phượng Nhược Nam nha hoàn, đây tuyệt đối là cho hắn gánh chịu nguy hiểm. Cái này khiến Viên Phương có chút mờ mịt, chính mình đáng giá hai người làm thế này sao? Hắn không cảm thấy chính mình lớn bao nhiêu giá trị. Đã trải qua một trận sự tình, Viên Phương trong lòng cứ việc còn muốn lấy tìm cơ hội chạy trốn, có thể hắn chính mình đều không có ý thức được đi theo hai người này bên người có chút không hiểu cảm giác an toàn. Nam Sơn Tự Tăng chúng cũng có đồng dạng tâm tính, đối với Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Cương cảm quan thật to cải thiện, cảm thấy hai người này cũng không xấu. Việc này trên đường trước đó ước gì tránh đi hai người Nam Sơn Tự Tăng chúng tại bất chi bất giác dần dần hướng hai người dựa vào. Trước đó là cảm thấy đám người này đều nguy hiểm, hiện tại cảm thấy đám người này ở trong hay là đi theo Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Cương bên người tương đối an toàn điểm. Nam Châu Thanh Sơn lồng lộng, Bích Thủy ung dung, ốp bim một chiếc thuyền nhỏ, chèo thuyền du ngoạn trên hồ. Thức nhắm ít rượu bàn nhỏ án. Lục Thánh Trung cùng An Tiểu Mãn ngồi đối diện uống rượu, An Tiểu Mãn là nó sư đệ, hai người tuy không phải sư thừa cùng một người, nhưng đều là Ngũ Lương Sơn ngang hàng đệ tử. Đi tới Nam Châu cảnh nội, Lục Thánh Trung cũng không vội vã chạy tới Thanh Sơn quận, mà là tới trước sư đệ nơi này tìm hiểu tin tức, tuy được Vương Hoành phân phó, lại kiêng kỵ Thiên Ngọc Môn không dám lỗ mãng tiến đến đồng thủ. An Tiểu Mãn là Nam Châu Châu Mục Chu Thủ Hiền dưới chứng Pháp Sư một trong, hai người sở dĩ một người tại Vương Hoành bên người, một người tại Chu Thủ Hiền bên người, tự nhiên là bởi vì Vương Hoành cùng Chu Thủ Hiền đều là hiện nay Thánh Thượng Tâm Phúc Thủ Hạ. Một thanh niên đạp sóng chạy như bay đến, trình lên một nhỏ quyển mật báo giấy trục, lại tiếp tục đạp sóng mà đi. An Tiểu Mãn gầy đẩy mở nhỏ cuộn giấy trục. Nhìn qua trong đó nội dung về sau, đưa cho đối diện Lục Thánh Trung, Lục Sư Huynh tin tức ngươi muốn tới. Phượng Lăng Ba đối với Thương Triều Tông chưa từng có coi trọng, thế mà phái ra mười mấy tên tu sĩ tùy hành bảo hộ, Kim Đan kỳ tu sĩ liền có mấy cái, càng có trên Kim Đan đan bảng trên danh nghĩa cao thủ Bạch Diêu tự mình lính đội hộ tống, không phải ngươi một cái trúc cơ kỳ tu sĩ có thể đối phó, ngươi muốn lấy cái kia Ngưu Hữu Đạo thủ cấp sợ là rất không có khả năng.